ngoại trừ sáu thụ thiên có thể dùng âm thanh triệu hồi được xương khô ở biển thiên âm, những thứ khác đều không thể nào điều khiển được. Một giọng nói cao vút vang lên, sau một khắc, một bóng dáng xé rách không gian bay đến, người nọ từ trên bờ, một bước vượt qua cả ngàn mét, lên tới trên bè xương. Một bóng dáng vừa hạ xuống. Cái bè bằng xương lắc lư kịch liệt khiến cho mọi người ngã trái ngã phải lúc này, một bóng người mặc áo xám hạ xuống. Mái tóc xơ xác, đôi mắt nham hiểm, cả người tản ra một cổ hơi thở khiến người khác run sợ. Nhìn người vừa đến, sắc mặt Lộc Phương, Lộc Viên cùng Hồng Lưu Thiên Nhân đều biến đổi. Tề Tham Thiên Nhân. Tề Tham Thiên Nhân. Lúc này, cách đó không xa, võ giả của Tam Đại Tông Môn Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông cũng biến sắc. Tề Tham Thiên Nhân. Một vị cường giả thiên nhân cực kỳ nổi danh. Danh tiếng của người này trên đại lục Vạn Thiên không hề nhỏ. Tu vi thiên nhân nhị bộ. Quan trọng nhất là, người này không phải nổi danh bởi vì tu vi, mà là thuật luyện đan. Hơn nữa, người này không sở hữu thuật để luyện chế ra đan dược cứu người hoặc trợ giúp người khác, mà là đan độc dùng để giết người. Độc đan thuật của Tề Tham Thiên Nhân khiến cho tất cả mọi người trên đại lục Vạn Thiên đều phải kiêng kỵ. Lúc này, Tề Tham đã đến, Lộc Phương, Lộc Viên, thậm chí cả Hồng Lưu Thiên Nhân cũng phải tránh xa một chút. Tuy nói Tề Tham là nhị bộ thiên nhân, chỉ nói riêng về thực lực thì ba người họ không sợ hắn. Nhưng mà người này còn sở hữu tay nghề hạ độc nữa. Không cẩn thận một chút sẽ bị độc chết. Phương Viên lão nhị, Hồng Lưu lão nhị, sợ ta như vậy sao? Tề Tham cười, chớp chớp mắt nói, ta sẽ không vô duyên vô cớ hạ độc các ngươi, yên tâm đi. Nghe được câu này, sắc mặt ba người mới dịu lại một chút, nhưng vẫn như trước để tâm cẩn thận. Tề Tham Thiên Nhân cũng không để ý, khoanh tay đứng, từng bước đi đến. Tần Ninh nhìn về phía Tề Tham Thiên Nhân, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra hai cái răng nanh trắng, cười cười phun ra một chữ. Cút. Một chữ nói ra, trên cái bè bằng xương mà một mảnh tĩnh lặng. Ngay cả Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông ở phía xa cũng ngẩn cả người. Mọi người đều nghĩ họ nghe lầm rồi. Trợn mắt há hốc mồm. Tần Ninh cũng chẳng thèm để ý, người nói cái gì. Tề Tham Thiên Nhân cười cười, mặc dù là đang cười nhưng nhìn qua lạnh như băng. Người cút cho ta. Tần Ninh lấy sáu thụ thiên giác ở bên hông ra, cầm trong tay cười nói, không cút thì chết. Uy hiếp. Chắc chắn là uy hiếp. Tần Ninh đang uy hiếp một vị thiên nhân. Vạn Tử Hàn ở một bên hít vào một hơi, thu liễm hơi thở, tùy thời ra tay. Một vị thiên nhân bị nhục mạ như thế, đổi lại là ai cũng sẽ phẫn nộ thôi. Huống hồ là còn ở trước mặt mọi người. Không cút đúng không? Tần Ninh nhếch miệng cười. Bàn chân giẫm mạnh một phát vào cái bè bằng xương. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bè đều rung lắc. Nguyên bản là xương trắng trong suốt, chồng chất thành một cái bè xương, lúc này đột nhiên ngưng tụ ra từng sợi tơ đen. Những sợi đen này tràn ngập bên trong cốt tủy, tự như từ trung tâm tràn lộ ra bên ngoài. Tần Ninh cầm sáu thụ thiên trong tay, một tay phất ra. Sáu thụ thiên phát ra từng tiếng một. Những sợi tơ màu đen ngưng tụ tại một chỗ, hóa thành một con rắn đen, nhảy mắt nhảy đến trước người Tề Tham. Tề Tham Thiên Nhân còn chưa kịp phản ứng lại thì con rắn đen kia đã muốn chui vào trong tay áo bào của ông ta. Tề Tham biến sắc, xuất hiện một sợi khí đen. Lúc này tất cả đều sửng sốt. Tề Tham Thiên Nhân đã hạ độc trên cái bè xương rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Hắc Ngục Kim Lân Xà, hơn nữa đây còn là tinh hoa của trứng rắn ngưng tụ thành độc tố. Tần Ninh cười nói, không đúng, còn có độc tố của Hỗn Nguyên Hắc Miết, kết hợp cùng nhau, dính vào chắc chắn phải chết. Hẳn là tự ngươi có thuốc giải nhỉ? Lời này vừa được nói ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Tiểu tử, lão phu nhớ kỹ người. Tề Tham Thiên Nhân dứt lời, hừ một tiếng liền thả người nhảy vào bên trong biển thiên âm, biến mất không thấy đâu. Ba người Phong chủ Lâu Dục, Nhị cung chủ Mục Hàm cùng với Phó tông chủ Phương Hóa Vũ đều thật cẩn thận quan sát mặt biển. Quỷ mới biết Tề Tham Thiên Nhân có đột nhiên xuất hiện lại hay không, cho nên bọn họ cũng giúp một tay. Một vị cao thủ đang độc, muốn hại bọn họ thật sự rất khó đề phòng. Giờ phút này, ba người Lộc Phương, Lộc Viên cùng với Hồng Lưu Thiên Nhân đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Ninh. Thực lực của người này rất mạnh. Lần này Tề Tham Thiên Nhân bị ăn một vố đau rồi. Ba người họ lúc này cũng có tính toán trong lòng, đối mặt với Tần Ninh khách sáo không ít. Người như vậy càng kỳ dị hơn so với Tề Tham. Hơn nữa, trong tay hắn thật sự là sáu thụ thiên sao? Là sáu thụ thiên, một trong tứ đại vương khí của âm vương sao? Vậy đó chính là vương khí chân chính. Thứ khiến cho vương giả thèm nhỏ dãi, càng miễn bàn đến thiên nhân. Tần Ninh chỉ là cảnh giới quy nhất tam mạch mà dám nghênh ngang dùng như vậy, không sợ bị người ta đoạt mất. À, Cửu Anh nhàm chán gãi đầu nói, Tần gia, sao lại mặc kệ ông ta như vậy?

để sau này đến thiên ngoại tiên hỏi Trấn Thiên Vương xem sao. Trấn Thiên Vương. Âm Vương dù chết nhưng linh thức không hề bị diệt, vẫn là biết đến người này. Bá chủ thiên ngoại tiên. Một trong tứ đại thiên vương của đại lục vạn thiên. Người này là một vị cường giả đỉnh cao. Âm Vương khẽ giật mí mắt. Ngươi chỉ là một tên quy nhất tam mạch mà suýt thì làm thịt một vương giả. Ngươi đùa ta à, coi vương giả là rau cải trắng đấy à. Tần Ninh cũng không nhiều lời. Thiên đế các cùng ma tộc dưới lòng đất hợp tác là chuyện từ rất sớm rồi. Thiên đế các chân chính xuất hiện vào 9 vạn năm trước. Âm Vương từ từ nói, cũng chính là lúc mà ngươi cuộc khởi đó, nhưng với tiền đề là ngươi phải là U Vương chuyển thế. Tần Ninh nhíu mày. Trừ thiên đế các ra thì vẫn còn thế lực khác có hợp tác với ma tộc dưới lòng đất. Về phần là ai thì ta cũng không rõ ràng, dù sao tin tức của ta cũng có hạn. Tần Ninh nghe vậy thì khẽ gật đầu. Cô yên tâm, cô cứ yên nghỉ đi, ta sẽ tra rõ ràng, tiêu diệt hết ma tộc dưới lòng đất và cả đám hợp tác với ma tộc nữa. Nói đến đây, ánh mắt Tần Ninh ngưng tụ một vòng sát khí. Dù sao, chuyện Lý Nhất Phong và Tần Kinh Mặc cũng có quan hệ chặt chẽ với ma tộc cùng thiên đế các. Huynh trưởng khi hắn còn chưa thức tỉnh ký ức. Cùng Lý Nhất Phong với tình cảm sư đồ như cha con, cũng như tri kỷ. Phần tình cảm này không kể là thời gian dài ngắn mà là sức nặng trong lòng. Tần Ninh từng không chỉ một lần nghĩ tới việc bản thân lần nữa trở về, dẫn theo Tần Kinh Mặc và Lý Nhất Phong du lãm đại lục vạn thiên, du lãm thế giới cửu thiên và thậm chí là ngao du thương mang vân giới. Thế nhưng đều đã trở thành một suy nghĩ viễn vông. Giờ khắc này, cảm xúc của Tần Ninh có hơi thay đổi. Âm Vương cũng cảm giác được dường như mối thù của người này với ma tộc dưới lòng đất cũng không nhỏ. Thở ra một hơi, sắc mặt Tần Ninh khôi phục lại vẻ lạnh nhạt. Âm Vương, cô đã chết rồi thì cứ yên nghỉ đi, đàn phủ nguyên này để cho ta sử dụng, yên tâm, ta sẽ không bôi nhọ uy danh của nó. Hơn nữa, chờ ngày sau ta thành thánh nhân, vương khí đối ta vô dụng, cùng lắm ta cũng sẽ trả lại cho cô. Tần Ninh trước đó sử dụng binh khí xong thì đều tặng cho những người bên cạnh. Không dùng đến, giữ lại cũng lãng phí. Khóe miệng Âm Vương hơi giật một cái. Sau này thành tựu thánh nhân. Nói như thật. Thánh nhân nói thành liền thành được sao? Nếu là đơn giản như vậy thì vương giả khắp nơi tội gì còn bị vây chết tại một bước cuối cùng chứ? Tứ đại thiên vương kia cũng có tư cách tiến vào cấp bậc thánh nhân, nhưng kết quả thì sao? Đều không thành công. Tần Ninh đúng là tự tin. Nếu ngươi có thể lấy được thì cầm đi, dù sao ta cũng chỉ là một luồng linh thức, không có lực công kích gì cả. Được thôi. Tần Ninh cười nói, đã như vậy thì cô có thể nói cho ta biết ba tòa khác trên hải đảo này là gì được không? Cũng là đàn phủ nguyên. Âm Vương thông dong nói, ai có thể đạt được đàn phủ nguyên liền là của người đó, phải xem năng lực của các ngươi. Ồ, Tần Ninh cười nói, nếu như thế, đàn phủ nguyên liền là của ta rồi. Mà thiên âm tiên cũng có cái gì thế? Nếu không có đồ gì tốt thì ta sẽ không đi nữa. Nghe đến lời này, Âm Vương ngẩn người. Ta đặt thiên âm tiên cung ở cuối cùng là vì sao? Cũng là bởi vì nơi đó là tập hợp cả đời tâm huyết của ta. Làm như kiểu là ngươi xem thường ta lắm. Ngươi cứ thu thập lại đàn phủ nguyên đã rồi nói tiếp, ta thấy có thiên nhân xâm nhập, ngươi coi như đạt được đàn phủ nguyên chỉ sợ cũng sẽ bị người giết chết. Còn nữa, thiên âm tiên cung có đạo vương giả của ta. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh liền trở nên hứng thú. Đạo vương giả. Đồ tốt. Nếu một vị cường giả cảnh giới quy nhất quan sát đạo vương giả thì tốc độ thăng cấp cảnh giới chắc chắn sẽ nhanh đến mức khiến người giận sôi, một khi giác ngộ đều là chuyện đơn giản đến cực điểm. Cũng đúng nhỉ, vương giả. Còn sống là bảo mà chết cũng là bảo. Nghe đến lời này, thân thể Âm Vương rung lên. Cô ta không muốn nói chuyện nữa. Cái tên này cố ý kích thích cô ta đấy à? Âm Vương từ từ nói, người không động thủ thì bọn họ liền động thủ đấy. Không sao, họ không có cơ hội đâu. Tần Ninh nói, mười ngón giao nhau, ngón tay hết lên, Tần Ninh mỉm cười nói, hy vọng là vương khí đàn phủ nguyên đừng để ta thất vọng. Một câu rơi xuống. Mười ngón tay của Tần Ninh có chút uốn lượn. Tiếng đàn lơ đãng vang lên. Bỗng nhiên, toàn bộ hải đảo gồm bốn hải đảo kết nối vang lên một khúc. Tiếng đàn. Lúc chậm lúc gấp, khi thì như núi cao mây mù, khi thì như biển cả lao nhanh, khi thì như nước suối chảy nhỏ giọt. Giờ khắc này, tất cả những ai ở trên bốn hải đảo đều nghe được. Tiếng đàn rất dễ nghe. Giờ này khắc này, Âm Vương đứng ở bên cạnh Tần Ninh cũng có chút ngẩn người. Âm thanh của Tần Ninh. Thần diệu. Giờ khắc này, Âm Vương trong lúc mơ hồ có chút say mê. Dường như có một con đường hiện ra trước mặt cô ta. Một con đường thông thiên. Con đường kia ngày càng rõ ràng, ngày càng thông suốt, phảng phất như trời đất chậm chậm bị tách ra, mở ra một con đường chở cô ta đi, phá không mà đi. Đạo thánh nhân. Khúc đàn này dần dần kết thúc. dây đàn trên bàn đá hơi ngừng lại. Mà từ từ, một cây đàn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thân thể hư ảo của âm vương lúc này càng thêm mờ mịt. Nghe quân một khúc, thắng 10 vạn năm khổ tu. Âm vương giờ phút này nhìn Tần Ninh, cười khổ nói, đạo của ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thánh, đáng tiếc. Thế gian không có nếu như. Âm vương lại cười nói, Tần Ninh, hy vọng ngươi có thể thủ hộ đại lục vạn thiên, chúng ta tuy là vương giả cao cao tại thượng, nhưng nơi đây dù sao cũng là gia đình của chúng ta, nếu để người ngoài phá hỏng, ta không thể chấp nhận. Nghe vậy, Tần Ninh khẽ cười nói, yên tâm, không một ai chạy thoát nổi đâu. Nếu ta có thể ở cùng một thời đại với ngươi thì có lẽ một khúc này của ngươi liền có thể giúp ta thành thánh, đáng tiếc, đáng tiếc. Âm vương nói, linh thức dần dần tán loạn. Đàn phủ nguyên giờ phút này hoàn toàn hiện lên trên mặt bàn. Cô chờ một chút. Tần Ninh vừa lên, thân ảnh của âm vương đã tán loạn. Ta còn muốn hỏi xem là dưới rừng phong đỏ bừng như bàn ủi này có phải là có núi lửa không? Tiếng đàn êm tai vang lên. Cho tới giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt chạy đến. Cốc Tân Nguyệt đến quy nhất lục mạch. Tần Ninh nhìn Cốc Tân Nguyệt, không có quá kinh ngạc. Cô gái này bất phàm. Sau này không chừng cái vị trong hồn hải cô quạnh kia thức tỉnh, biết mình xâm phạm thân thể của nàng thì e là sẽ bạo khởi mà muốn giết mình. Hiện tại Cốc Tân Nguyệt thăng cấp có nhanh nữa thì Tần Ninh cũng không kinh ngạc. Nói không chừng tương lai thức tỉnh thành thần đều có thể. Đàn Phủ Nguyên. Chàng đã đạt được rồi. Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc nói. Tần Ninh lại như ấn lông mày. Đã đạt được rồi là như nào? Bài nhạc kia khó đàn lắm đấy. Đừng nói đại lục vạn thiên, dù là thế giới cửu thiên, phóng mắt ra nhìn cũng không ai có thể đàn nổi. Âm vương bị đàn của hắn tinh phục, thậm chí cảm nhận được đạo thành thánh. Trên thực tế thì cây đàn Phủ Nguyên này cũng bị tinh phục. Đàn có linh. Âm thanh càng có linh tính. Đây chính là chỗ thu hút của âm thuật, mạnh mẽ mà tràn ngập thần kỳ. Thế gian này, vạn vật đều có thể giết người. Giờ khắc này, Tần Ninh cất đàn Phủ Nguyên đi. Đàn Phủ Nguyên. Sáu thụ thiên. Đàn cùng sáu hợp tấu, uy lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mà cùng lúc đó, nhóm người Vạn Tử Hàng đi lên đến đỉnh núi. Giờ khắc này, nhìn rừng phong đỏ bừng như bàn ủi, mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Đến vừa kịp lúc. Tần Ninh cười nhạt nói, Vạn các chủ, cơ duyên của ông đến rồi. Cơ duyên của ta. Tần Ninh giờ phút này tay cầm sáu thụ thiên. Ta đã nói với ông, đạo thiên nhân của ông bị vòng đi, hiện tại chính là cơ hội để uống nắng. Dưới đảo này hẳn là có một ngọn núi lửa hoạt động. Dùng uy của núi lửa uy rèn đúc thiên mạch của ông, khiến cho ông đi đến quỷ đạo. Đương nhiên, nếu thành công thì ông chính là thiên nhân nhất bộ, còn nếu thất bại thì ông sẽ bị cắn ngược, cảnh giới quay về thiên mạch, chịu thương tích cực lớn. Lựa chọn như thế nào, xem chính quyết định của ông. Vạn Tử Hàng nghe vậy thì không chút do dự nói, ta đồng ý thử một lần. Ông ta rất khát vọng muốn thử. Bị vây ở quy nhất cửu mạch quá lâu. Nếu không phải thực lực bị hạn chế thì ông ta sẽ không thể nào bị điều động đến Vạn Thiên Các tại Thành Thiên Giao đảm nhiệm vị trí các chủ. Tuy nói làm các chủ ở Thành Thiên Giao có địa vị không thấp, thế nhưng làm sao mà tốt bằng ở tổng bộ Vạn Thiên Các. Nhưng chưa đến thiên nhân, cho dù có ở tổng bộ Vạn Thiên Các thì cũng chẳng có quyền lên tiếng. Điểm này, Vạn Tử Hàng vẫn hiểu. Giờ khắc này, Tần Ninh cũng không nói nhảm. Rừng phong đang thay đổi. Từng cây phong đỏ rực bắt đầu chuyển động. Giống như di hình hoán ảnh, từng cây phong lúc này quay thành một vòng. Mà theo đó, nhiệt độ trên mặt đất bắt đầu lên cao. Đám người bắt đầu lui về phía sau. Giờ phút này, Vạn Tử Hàng cảm nhận được khí tức cực nóng. Ngay lập tức, khí tức cực nóng trên đỉnh toàn bộ hải đảo khiến người ta phải sợ hãi. Mặt đất xuất hiện từng đường vân đỏ rực lan ra như kinh mạch. Giờ khắc này, Vạn Tử Hàng đi ra giữa. Tần Ninh lui ra bên ngoài. Sau này thế nào thì xem bản thân ông ta thôi. Có thể đi đến thiên nhân không? Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này nhìn không được mà hỏi. Có thể. Tần Ninh cười nói, nếu cô muốn đột phá thì cũng có thể đến rì thử một chút. Núi lửa ở đây chất thiên địa linh tính, đối với tu vi có lợi ích cực tốt. Ánh mắt Vạn Khuynh Tuyết sáng lên. Các ngươi ở đây thủ hộ cho ông ta đi nơi khác nhìn xem. Tần Ninh cười nhạt nói, có chuyện gì thì cứ liên hệ. Được. Tần Ninh dẫn Cốc Tân Nguyệt rời đi. Vạn Khuynh Tuyết nhìn Vạn Tử Hàng ở giữa rừng phong đang chậm chậm bước chân ra rìa. Một luồng khí nóng truyền đến trong thân thể. Khí tức đau đớn làm cho Vạn Khuynh Tuyết cau mày. Nhưng cô ta cần thăng cấp. Trong Vạn Thiên Các, năng lực làm việc rất quan trọng, thế nhưng thực lực lại là quan trọng nhất. Giờ khắc này, Vạn Khuynh Tuyết cắn răng kiên trì. Một bên khác,

Linh thức là ưu thế lớn nhất của thiên nhân. Nó không phá nổi linh thức. Đừng sợ. Tần Ninh giờ phút này lại khẽ cười, ta giúp ngươi phá linh thức của kẻ này, ngươi có thể giết chết không? Cho dù cảnh giới thiên nhân không có linh thức gộp vào nhưng cũng là linh khí phong phú, thân thể mạnh mẽ. Có thể. Cửu Anh lại nói như chém đinh chặt sắt. Vậy thì rất tốt. Tần Ninh mỉm cười, dứt khoát nhảy lên ngồi trên thân nó. Đan Phủ Uyên giờ phút này bình tĩnh đặt ở trên hai đầu gối. Ta gãy một khúc phá linh thức của ông ta, người tới giết ông ta, nếu không giết được thì ta sẽ nướng ngươi lên ăn. Ngao ngao. Cửu Anh giờ phút này hưng phấn ngao ngao kêu bậy, giống như quỷ khóc sói gào. Tinh. Tiếng đàn vang lên. Một nốt nhạc rơi xuống. Trong khoảnh khắc, tiếng đàn giống như nước sông cuồn cuộn lúc này truyền ra. Mười ngón tay Tần Ninh lúc này lộ ra vẻ thon dài, linh động nhẹ nhàng phất qua dây đàn, bộc phát ra một luồng khí tức công kích. Đàn Phủ Uyên là vương khí. Tần Ninh cho dù không thể thúc đẩy cho nó giết vương giả nhưng quấy nhiễu linh thức của một cường giả cảnh giới thiên nhân thì vẫn là chuyện nhỏ. Khi tiếng đàn vang lên, Cốc Tân Nguyệt cùng Cửu Anh đều không cảm thấy gì. Chỉ có cảm giác là nhịp tim tăng tốc mà thôi. Tiếng đàn này tiết tấu rất nhanh, như là sóng biển mãnh liệt đập vào đá ngầm bên bờ. Ngoài ra thì cũng không còn gì. Thế nhưng vào giờ khắc này, Tề Tham Thiên Nhân lại tái mặt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tốt, cơ hội đến rồi. Cửu Anh giờ phút này ngao ngao kêu to, một móng vuốt vung ra. Tề Tham Thiên Nhân nhìn thấy, linh thức lại lần nữa tế ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc chém về phía móng vuốt kia. Nhưng khi linh thức còn chưa ngưng tụ hoàn toàn, Tề Tham Thiên Nhân lại phun ra một ngụm máu tươi. Linh thức không cách nào tụ tập. Nếu không, nghe được tiếng đàn này thì sẽ khiến cho linh thức tán loạn. Giờ khắc này, sắc mặt Tề Tham Thiên Nhân xấu xí. Khốn kiếp. Bóng dáng Tề Tham Thiên Nhân lóe lên, trực tiếp tấn công Tần Ninh. Thằng nhãi này đang quấy rầy ông ta. Nằm mơ. Ba cái đầu của thân thể to lớn của Cửu Anh giờ phút lại trực tiếp vết ra, ngăn cản bước đi của Tề Tham Thiên Nhân. Muốn động vào tầng da của ta thì cũng phải hỏi ý kiến xem cửu gia ta có đồng ý hay không đã. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tề Tham trở nên xấu xí. Hừ, âm thuật công kích dù gì cũng sẽ có thiếu hụt. Ta không nghe là được. Tề Tham Thiên Nhân giận dữ hét. Nói xong, Tề Tham che hai lỗ tai, sắc mặt lạnh lùng. Ngớ ngẩn. Thấy cảnh này, Tần Ninh lại là khóe miệng khẽ nhếch, mắng một câu. Giờ phút này, Tề Tham Thiên Nhân không nghe được tiếng đàn của Tần Ninh nữa. Linh thức tiếp tục tụ tập. Thế nhưng, sau một khắc, linh thức sụp đổ, Tề Tham Thiên Nhân mang sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Sao lại thế? Tề Tham Thiên Nhân ngạc nhiên. Thật sự là ngớ ngẩn, Tần Ninh cười nói, nếu không nghe thấy thì võ giả âm luật không thể tấn công đối thủ được thì võ giả âm luật trong thế giới vạn thiên này còn tồn tại làm gì? Tiếng đàn hóa thành lực công kích. Mà cũng không phải là khiến cho Tề Tham Thiên Nhân không nghe được tiếng đàn mà không ngưng tụ được linh thức. Cái tên này coi võ giả âm tu như là ngớ ngẩn không bằng. Tề Tham Thiên Nhân giờ phút này lau đi máu tươi ở khóe miệng. Giờ phút này, ông ta lại không cho là Tần Ninh mạnh mẽ, mà là Đàn Phủ Uyên mạnh mẽ. Vương khí. Mà lại là Đàn Phủ Uyên và Sáu Thù Thiên. Tần Ninh chỉ là một võ giả quy nhất tam mạch có được hai món vương khí. Cái tên này. Ngươi cho rằng không có linh thức thì ta không đối phó được con nghiệt súc này à? Tề Tham Thiên Nhân cười lạnh nói, thiên nhân chính là thiên nhân, quy nhất chính là quy nhất, xét về thân thể, linh khí, chiêu thức chém giết, nó so được với ta sao? Oanh. Tề Tham Thiên Nhân còn đang muốn nói chuyện. Cử Anh đã giết ra. Ngươi mới là nghiệt súc, cả nhà ngươi đều là nghiệt súc, đời đời kiếp kiếp ngươi đều là nghiệt súc. Cử Anh ngao ngao kêu lên, ông đây là hậu duệ của là hung thú thượng cổ Cử Anh. Tề Tham Thiên Nhân giờ phút này mệt mỏi. Cũng không phải là súc sinh sao? Cửu Anh lại mặc kệ, trong lúc ầm ầm, chín cái đầu cùng phát lực, tiếng nổ tung liên tục vang lên. Cảnh giới thiên nhân. Linh khí cùng xác thịt trải qua rèn luyện của linh thức, đạt được sự tăng trưởng. Đây cũng là chỗ mạnh mẽ của cảnh giới thiên nhân. Tuy không thể thi triển công hiệu của linh thức thì Tề Tham Thiên Nhân cũng không sợ. Thế nhưng ông ta lại gặp phải Cửu Anh. Hậu duệ của hung thú thượng cổ. Cảnh giới quy nhất thì thế nào? Độ mạnh của xác thịt. Nhân loại so với thú tộc trước giờ đều là không bằng. Cường độ linh khí. Cửu Anh cũng không sợ, đầu của nó đã từng bị chém hết. Còn mạnh hơn bình thường. Giờ này khắc này, Cửu Anh lộ ra ánh mắt hung ác. Dệt. Một câu hét lên, sức mạnh toàn thân Cửu Anh hội tụ. Khí thế lúc này ngưng tụ. Chín cái đầu cơ hồ là đồng thời hội tụ ra chín trụ thông thiên. ánh sáng bắn ra bốn phía. Chín cây trụ điên cuồng đập xuống. Thấy cảnh này, Tần Ninh cùng Cốc Tân Nguyệt đều im lặng. Tần Ninh cuối cùng vẫn không nhịn được mà quát lên, cửu linh chi khí dẫn sức mạnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết. Người tiêu hao như thế hoàn toàn là lãng phí. Tề Tham chuyên dùng độc tố, thân thể đều được độc tố luyện thành. Độc sợ cái gì? Sợ hỏa, sợ lôi, sợ điện. Một câu hét lên. Cửu Anh lập tức ha ha cười nói, ta hiểu. Trong khoảnh khắc, chín ánh sáng thiếu mất sáu luồng. Chỉ còn lại ba luồng cuối cùng. Lôi. Điện. Hỏa. Ba trụ sáng dài trăm trượng lúc này đập xuống mặt đất. Tiếng ầm ầm nổ vang. Trên mặt đất xuất hiện từng vết rách. Giờ khắc này, Tề Tham rất uất ức. Quá oan uổng. Cảnh giới thiên nhân. Linh thức không cách nào thi triển, mà con súc sinh cửu anh này càng là nắm lấy nhược điểm của ông ta, dùng lôi điện cùng hỏa diễm khiến xác thịt của ông ta chịu áp chế cực lớn. Tiếp tục như vậy sẽ thua mất. Ánh mắt của Tề Tham thiên nhân giờ phút này lấp lóe. Không thể tiếp tục như vậy được. Trong lòng quát khẽ một tiếng. Sức mạnh toàn thân Tề Tham thiên nhân tăng vọt. Cảnh giới thiên nhân, ngoại trừ linh thức ra thì còn đạo thiên nhân. Giờ khắc này, Tề Tham thể hiện ra đạo thiên nhân của mình. Sức mạnh từng tầng phóng ra. Giờ khắc này, khí tức của Tề Tham nháy mắt cất cao. Một tay cầm vào trụ hỏa diễm của cửu anh, bàn tay dùng sức, tiếng có cà có két vang lên. Giờ khắc này, ánh mắt Tề Tham phóng ra sát khí. Bạo. Tiếng vỡ tan tạch tạch lúc này vang lên. Sắc mặt cửu anh biến đổi. Ông đây vồ chết ngươi. Một cặp móng của cửu anh trực tiếp cầm ra. Một tiếng bịch vang lên. Mặt đất cuồn cuộn ra tới. Sức mạnh bùng phát. Hai thân ảnh lúc này lui lại về sau. Tần Ninh nhịn không được mà quát mắng, thiên nhân vốn đã mạnh hơn ngươi, dù ngươi là hung thú thì thân xác của kẻ này cũng mạnh hơn ngươi. Đánh vào nhược điểm của kẻ này đi, ta có bảo ngươi đối cứng đâu hả? Ngươi đúng là ngu xuẩn, không thể phát huy ưu thế của mình được. Càng nghe đến lời này, Tề Tham thiên nhân lại là không khỏi muốn thổ huyết. Ta thích thế đấy. Nghe vậy, Tề Tham bất đắc dĩ. Muốn cướp đồ của ta, lần thứ nhất không giết ngươi xem như tha mạng của ngươi, thế mà còn dám tới nữa, muốn chết phải không? Tần Ninh giờ phút này cười lạnh nói, bản công tử nói rồi, chọc ta mặc kệ ngươi, nhưng chọc giận ta, vậy liền chuẩn bị vương cổ chịu chết đi. Giờ khắc này, Tề Tham thầm mắng trong lòng. Tần Ninh chả qua mới là quy nhất tam mạch. Ông ta giết Tần Ninh cũng dễ như trở bàn tay. Thế nhưng không nghĩ tới bên cạnh Tần Ninh lại ẩn giấu một con nghiệt súc thế này. Quy nhất cửu mạch. Huyền thú quy nhất cửu mạch từ trước đến nay đều mạnh hơn võ giả cùng cảnh giới võ giả. Thế nhưng không ngờ cửu anh còn mạnh hơn huyền thú. Đổi lại là huyền thú quy nhất cửu mạch, không có linh thức thì ông ta vẫn có thể giết chết như thường. Nhưng bây giờ... oan uổng. Quá oan uổng. Cảnh giới thiên nhân, ai thấy mà không phải khách khí. Thế nhưng Tần Ninh lại mang bộ dáng ngươi là thiên nhân, muốn cướp đồ của ta thì ta cũng giết ngươi không tha. Người này đến cùng có lai lịch gì? Chẳng lẽ là người của thiên ngoại tiên? Không. Không có khả năng. Trong số thiên kiêu của thiên ngoại tiên mà ông ta biết, tuyệt đối không có Tần Ninh. Cho dù Tề Tham ông ta là thiên nhân thì cũng biết người nào có thể bắt nạt, người nào không nên dây vào. Người của thiên ngoại tiên, cho dù là thiếu niên thiên tài hắn cũng không thể gây. Nơi đó có hai đại vương giả tòa trấn. Gây rối với thiên ngoại tiên chính là muốn chết. Giờ khắc này, ánh mắt Tề Tham mang theo một tia lạnh lùng. Nhãi con, lão phu mà chết thì ngươi cũng đừng hòng sống nữa. Tề Tham thiên nhân phẫn nộ quát, lão phu một thân toàn độc, nếu mà chết thì bốn hải đảo này sẽ bị độc tố nhiễm, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chạy là được. Tần Ninh lười biếng nói. Ngươi chạy không thoát đâu. Tề Tham thiên nhân lại lãnh miệt nói, độc tố sẽ khuếch tán trong nháy mắt, ngươi chạy trốn được, người phụ nữ và thú cưỡi của ngươi có chạy trốn nổi không? Nghe vậy, cửu anh lập tức ngao ngao hét lên, cửu gia ta không phải thú cưỡi, ta là... Chỉ là vừa muốn nói, ánh mắt của Tần Ninh đã phóng tới. Ta là chó săn của Tần gia. Một câu rơi xuống, Tề Tham thiên nhân hoàn toàn bất đắc dĩ. Con này giữ chút thể diện được không? Đừng nói nhảm nữa. Tần Ninh khua tay nói, nơi này còn có thiên âm tiên cung nữa, nói không chừng bên trong có thể tìm tới hung thú thao thiết mà ngươi tha thiết ước mơ đấy. Nhỡ đâu lại? Bị người ta tới bắt đi thì đạo lữ của ngươi sẽ mất đấy. Nghe đến lời này, Tề Tham khóe miệng giật một cái. Hung thú thao thiết. Nghe đồn là một trong số những hung thú thượng cổ. Thế nhưng với bộ dạng đó, cho dù sau này có thể hóa thành người thì dáng vẻ chắc sẽ rất xấu. Con vật trước mắt này lại còn có khẩu vị nặng như thế. Cửu Anh nghe đến lời này, lập tức điên cuồng hét lớn, không lãng phí thời gian với ngươi nữa. Một câu hét lên. Vốn dĩ chính cái đầu nhìn như đầu lân, lúc này phản phất như giật lông. Xòe ra hai cánh, hai vuốt vững vàng bắt lấy mặt đất, cái đầu kia lóe ra chín luồng ánh sáng. Trong chớp nhoáng này lại khiến cho Tề Tham Thiên Nhân cảm giác như nguy hiểm trí mạng. Lão tử nổ chết ngươi. Cửu Anh hét lên. Há miệng ra, một quả cầu chín màu xuất hiện. Đây là chiêu do ông đây tự sáng tạo ra, Cửu Anh tạc. Không dễ nghe lắm. Cửu Anh ngao ngao kêu lên, liền gọi. Gọi là Cửu Thiên Tịch Diệt. Cửu Thiên Tịch Diệt. Chín loại ánh sáng tụ thành một quả cầu. Quả cầu rất rất lớn. Bên trong quả cầu là chín linh khí thuộc tính hội tụ dưới uy năng của huyết mạch của Cửu Anh. Trọn vẹn mở rộng đến đường kính 100 mét. Hư không xung quanh lúc này như đang rung rẩy. Nổ chết ngươi. Cửu Thiên Tịch Diệt. Cửu Anh hét lớn. Oanh. Quả cầu đen nổ tung. Thiên địa u ám. Không gian bốn phía phản phất bị xé nứt. Giờ khắc này. Hư không rung rẩy. Tề Tham Thiên Nhân muốn chạy. Thế nhưng là không chạy nổi truy kích của quả cầu kia. Thân thể của ông ta dần dần bị quả cầu ăn mòn rồi nuốt vào. Sau một khắc, quả cầu nổ tung. Oanh. Đinh tai nhức óc. Hải đảo rung rẩy. Sóng biển gào thét. Giờ khắc này, tiếng nổ phóng ra giữa thiên địa. Người trên bốn hải đảo thậm chí đều cảm thấy. Âm tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Rừng rậm bị phá hủy, sóng biển bị trào lên, đá ngầm bị đánh nát. Lúc này, giữa trời đất linh khí hỗn loạn. Thân thể Cửu Anh to lớn bay về. Ha ha, Cửu gia ta đã giết thiên nhân. Lúc này Tần Ninh liếc nhìn Cửu Anh. Ngươi giết thiên nhân. Ngươi thật sự không biết xấu hổ. Nhìn thấy ánh mắt của Tần Ninh, Cửu Anh cười ha ha nói, Cửu gia ta dưới sự giúp đỡ của Tần gia đã may mắn đồ sát được một vị thiên nhân. Cốc Tân Nguyệt đứng một bên, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Tên súc sinh này không biết xấu hổ. Lúc này, Tần Ninh đứng dậy. Bây giờ vẫn chưa kết thúc. Hả? Cốc Tân Nguyệt và Cửu Anh đều không hiểu. Lúc này chỉ thấy sau khi tiếng nổ tung kia kết thúc. Giữa không trung, một làn sương dày đặc không ngừng xê dịch, giống như sắp vỡ nứt ra. Tên Tề Tham Thiên Nhân này thật sự bị độc luyện hư toàn thân trên dưới rồi, nghe đến đây Cửu Anh cười híp mắt, ta đi nuốt. Ngươi đi đi. Cái đó hay là thôi đi, Cửu Anh thật sự có hơi sợ. Ngộ nhỡ độc tố kia lợi hại, có thể nó sẽ chết. Tần Ninh từ từ nói, chỗ độc tố này đủ để giết một vị thiên nhân, ngươi nuốt rồi. 18 cái đầu của ngươi cũng không đủ chết đâu. Cửu Anh run run cười. Lúc này Tần Ninh bước ra. Đàn phủ Nguyên Thu ở sau lưng. Sáu thụ thiên xuất hiện trong tay. Tiếng sáo du dương. Lớp sương đen dày đặc kia bị tiếng sáo hấp dẫn đến. Theo tiếng thổi của Tần Ninh, sương đen dày đặc dần dần tiến vào bên trong sáu thụ thiên, từ từ biến mất không thấy đâu. Trong trời đất, ngoại trừ dấu vết của đại chiến lưu lại thì không còn những thứ khác. Tần Ninh cắm sáu thụ thiên bên hông, nắm tay ngọc của Cốc Tân Nguyệt, khẽ mỉm cười nói, đi, dẫn nàng xem Thiên Âm Tiên Cung, nói không chừng có đồ tốt gì đó. Cửu Anh lúc này đi theo phía sau, mặt đầy hâm mộ. Mặc dù Cốc Tân Nguyệt trông chẳng ra sao, nhưng Tần Ninh lại thích. Nhưng nó lại một thân một mình, một ngày nào đó ta cũng sẽ tìm thấy cô gái tuyệt mỹ trong thế gian, cùng ta giống như thần tiên quyến lữ tiêu giao vạn giới. Cửu Anh hạ quyết tâm. Ba thân ảnh dần dần rời khỏi nơi đây. Tề Tham Thiên Nhân chỉ là một nhạc đệm. Đối với Tần Ninh mà nói, ít nhất như vậy. Ban đầu ông ta quả thật không có cảm giác gì với tên này. Ham muốn sáu thụ thiên của mình. Vậy cũng tầm thường. Chỉ là để ông ta đau khổ một lần rồi lại thêm lần nữa. Vậy thì không thể bỏ qua. Ba người rời đi, không bao lâu có mấy thân ảnh đến đây. Cái này, nhìn thấy trên đất bừa bộn, một người kinh hãi hô lên, đây là thiên nhân giao chiến sao? Rất có thể. Một người khác cũng kinh ngạc nói, xem ra, Thiên Âm Cung còn có không ít đồ tốt. Thiên Minh Vũ, lần này nghe nói tứ đại bá chủ và thất tử Thiên Nam vùng đất Thiên Nam cũng đến. Ngươi là thiên tử của Thiên Bảo Lâu ta, cũng không thể mất mặt. Lý Tiên Sinh yên tâm. Thanh niên kia mặc bộ trường sam đứng ở đó, giống như một thanh kiếm sắc có thể đâm phá bầu trời. Minh Vũ kế thừa Lý Tiên Sinh, đương nhiên sẽ không làm mất mặt Tiên Sinh Trường Phong kiếm khách. Nếu không chỉ sợ cha ta cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Thiên Minh Vũ. Thiếu chủ Thiên Bảo Lâu.

Thiên Âm Cung trong dãy núi Thiên Giao, Vô Lượng Kiếm Phái chúng ta cùng với Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, thậm chí Thanh Dương Môn cũng đều hao tổn nhiều công sức để thăm dò, đã điều tra được không ít tin tức. Những võ giả tán tu này muốn lừa gạt người khác ư, nằm mơ. Lời này vừa nói ra, Vô Lượng Kiếm Tử cũng ha ha cười lớn. Đây là mưu kế. Mưu kế Tam Đại Tông Môn đã bày xong. Thiên Âm Tiên Cung tập kết tâm huyết cả đời âm vương trong đó. Không đơn giản như vậy. Bên trong vô số trân bảo. Nếu để người ngoài được lợi thế, vậy thì không thỏa đáng. Phong chủ Lâu Dục lúc này nghi ngờ nói, không biết người của Thanh Dương Môn đã xảy ra chuyện gì mà mãi không thấy, thật là kỳ quái. Vô Lượng Kiếm Tử cũng gật đầu. Ta cũng không nhìn thấy Thanh Dương Linh Tử lẽ nào bọn họ muốn làm hoàng tước. Hoàng tước? Phong chủ Lâu Dục giễu cợt nói, bọn họ cũng phải phối hợp mới được. Nếu Thanh Dương Môn dám, Tam Đại Tông Môn ta trực tiếp diệt bọn họ cũng không phải vấn đề. Nghe đến đây, Vô Lượng Kiếm Tử tuét miệng cười nói, nếu như thế, Thanh Dương Linh Tử kia ta cũng có thể đánh nhau với hắn thử xem. Đi thôi, một con huyền thú cấp 8 cũng không dễ giết như vậy. Đoàn người Vô Lượng Kiếm Phái lúc này đã đi xa. Đồng thời phía bên kia, nhị cung chủ Mục Hàm của Khai Sơn dẫn tam cung chủ Vương Hiên cùng với Khai Sơn Cự Tử đi một hướng khác. Cự Tử, ngươi giữ lại chút mánh khóe, chờ lát nữa giải quyết huyền thú cấp tàm xong còn giải quyết đám người kia. Dạ. Thân hình Khai Sơn Cự Tử khôi ngô, cường tráng như một khối đá. Hồng Lưu Thiên Nhân dù sao cũng là thiên nhân tam bộ, nhị cung chủ có cách đối phó. Đối phó? Nghe đến đây, Mục Hàm cười nhạt nói. Tam huyền phá, diệt thiên địa, chính là diệt ở chỗ bọn họ. Mục Hàm bình tĩnh nói, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần thêm chút tính toán, mấy tên đó chắc chắn chết không cần nghi ngờ. Được. Khai Sơn Cự Tử cười nói, Khai Sơn Cung chúng ta đã thăm dò dãy núi Thiên Giao nhiều năm rồi, cũng có dò tìm rất nhiều tin tức về Thiên Âm Cung, mấy người này muốn chia sẻ, vậy thì chết. Đoàn người này lúc cười lớn. Võ giả có thế lực dễ đối phó. Võ giả không có thế lực, khó đối phó. Dù sao thì tồn tại Cô Độc Hành Hiệp không giết thì đó chính là phiền phức lớn. Nhưng lần này, Cô Độc Hành Hiệp bị ba phe bọn họ tề tụ lại, chắc hẳn chết không phải nghi ngờ, vậy thì cũng không có gì lo lắng. Chú ý tên Tần Ninh kia. Mục Hàm nghiêm túc nói, Sáu Thù Thiên và Đàn Phủ Uyên chính là vương khí lớn, tên tiểu tử này không biết sống chết liền huênh hoang như vậy, chúng ta phải đạt được chí ít một thứ trong đó. Dạ. Đồng thời, bên Thập Phương Tông. Phương Hóa Vũ trầm giọng nói, đám người kia hẳn phải chết. Chờ làm thịt dê con mà thôi, nhưng tên Tần Ninh kia tay cầm hai vương khí lớn, chúng ta phải có được. Đám người Vô Lượng Kiếm Phía và Khai Sơn Cung cũng sẽ mơ ước, đánh nhau sống chết mới chỉ bắt đầu mà thôi. Vương khí. Đây chính là vương khí. Nếu vương giả biết được, chỉ sợ lúc này cũng sẽ chạy tới. Lần này nếu tiến vào Thiên Âm Tiên Cung, ba người các ngươi có thể chứng đạo thiên nhân. Bắt được cơ hội lần này sẽ dương cao danh tiếng của Thập Phương Tông ta. Nhị cung chủ yên tâm. Một thanh niên bên cạnh Mục Hàm nhàn nhạt nói, nhất định ta vào được thiên nhân. Mà cùng lúc đó ba người Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Lộc Viên Thiên Nhân ở giữa núi rừng lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu ba hướng truyền đến tiếng giao chiến. Hồng Lưu Thiên Nhân kéo hại vị thiên nhân Lộc Phương, Lộc Viên đi sang một bên. Hai vị, Tam Đại Tông Môn quyết định như thế, chỉ sợ lòng không tốt. Hồng Lưu Thiên Nhân từ từ nói, chúng ta cũng phải thận trọng một chút mới được. Hồng Lưu, ý ông, Lộ Phương nghi ngờ không chắc nói. Ba phe vây giết ba con huyền thú cấp 8 có bao nhiêu nguy hiểm? Bọn họ sẽ có lòng tốt để chúng ta ở đây đợi còn bọn họ đi vây giết huyền thú sao? Hơn nữa chuyện chúng ta làm quá đơn giản, hoành phá ba cột, tiên cung tự hiện. Ta luôn có dự cảm xấu. Hồng Lưu Thiên Nhân trầm mặt nói, lão phu tung hoành đại lục mấy vạn năm, đạt đến cảnh giới thiên nhân cũng không phải ngu xuẩn như vậy. Hai người Lộc Phương và Lộc Viên lúc này cùng gật đầu. Nếu như vậy đất này tập trung hơn 20 người thì để bọn chúng đi cũng được. Lộc Phương trầm giọng nói, nếu thật sự có nguy hiểm cũng không phải chúng ta đứng đầu sóng ngọn gió. Được. Lộc Viên lúc này nhìn về phía bên kia nói, Tần Ninh kia đi cùng Vạn Thiên Các, người của Vạn Thiên Các không ở đây Tần Ninh, chúng ta không dễ chọc được hắn. Hồng Lưu Thiên Nhân chậm chậm nói, Vạn Thiên Các hùng mạnh, quan hệ giữa Tần Ninh và Vạn Tử Hàng chúng ta cũng không rõ, không cần phải chọc đến. Tam Đại Tông Môn nếu thật sự muốn tính kế với chúng ta, chắc chắn sẽ ham muốn hai món vương khí của Tần Ninh. Chúng ta xem náo nhiệt mới đúng. Đúng. Ba người thảo luận một hồi. Không bao lâu đã tìm thấy ba vị cao thủ đứng đầu cảnh giới quy nhất cửu mạch bảo vệ ba phương. Bây giờ các phe đều đang đợi. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Ninh. Không có vấn đề sao? Cốc Tân Nguyệt nghi ngờ nói, cứ cảm giác chuyện này quá đơn giản, Tam Đại Tông Môn lòng dạ không tốt. Tần Ninh cầm tay ngọc của Cốc Tân Nguyệt cười nói, bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lòng không tốt thì lòng không tốt, không sao. Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Ở bên Tần Ninh nàng ta cũng không có gì lo lắng. Chỉ là có chút cảm giác bị người ta ngấm ngầm mưu tính, vẫn không dễ chịu. Vô Lượng Kiếm Phái, chém chết huyền thú cấp 8. Một tiếng quát từ phương xa truyền tới. Không bao lâu vang lên tiếng của Khai Sơn Cung. Khai Sơn Cung chém chết huyền thú cấp 8. Thập Phương Tông chém chết huyền thú cấp 8. Ba âm thanh vừa dứt. Một giọng nói lại truyền đến lần nữa. Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Viên Thiên Nhân phá tam huyền trụ. Lúc này ba vị Hồng Lưu Thiên Nhân nhìn nhau. Phá. Hạ lệnh một tiếng. Ba đại cao thủ cảnh giới quy nhất cửu mạch lần lượt ra tay. Linh khí gào thét. Vị trí hơn 20 người đang đứng xuất hiện ba cột đá bay lên trời. Trong nháy mắt, ba tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Ba đại cao thủ cảnh giới quy nhất cửu mạch trong nháy mắt ra tay. Linh khí khổng lồ chập chờn, tàn phá bừa bãi. Ba cây cột đó trong nháy mắt sụp đổ. Cột đá sụp đổ trong nháy mắt lóe ra ba tia sáng, phút chốc bắn ra. Phục phục. Máu tươi phun ra. Ba vị cường giả cảnh giới quy nhất cửu mạch đầu bay lên, toi mạng. Lúc này, đám người xung quanh ngẩn tò te. Mà ba người Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân và Lộc Viên Thiên Nhân cũng đờ đẫn. Chết rồi. Ba vị cảnh giới quy nhất cửu mạch trong nháy mắt toi mạng. Đổi lại là bọn họ, e rằng cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Lúc này, ba người nhìn nhau, tất cả đều nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Trên thực tế, bọn họ đã từng nghĩ đến cảnh này. Nhưng điều không ngờ là tấn công cắn trả này lại mạnh mẽ như vậy. Quả thực là kinh khủng. Đừng nói cảnh giới quy nhất cửu mạch, chính là cảnh giới thiên nhân bọn họ chỉ e cũng khó thoát khỏi cái chết. Đáng ghét. Lộc Phương Thiên Nhân chửi nhỏ một tiếng. Tam đại tông môn thật sự đang tính kế bọn họ. Nếu không phải Hồng Lưu Thiên Nhân mở miệng, ba người bọn họ một người phá một cột đá, vậy thì sẽ chết. Hẳn phải chết. Bọn họ đã bị gài bẫy. Bị Tam Đại Tông Môn ngấm ngầm mưu tính. Rút lui trước. Hồng Lưu Thiên Nhân lúc này quát lên, đám súc sinh này căn bản không phải dự định lợi dụng chúng ta, mà là định giết chúng ta. Ba người lúc này thân ảnh hiện ra, bay vùng vụt muốn rời khỏi đất này. Ken chỉ là trong nháy mắt, ba thân ảnh lúc này giống như đụng phải vách sắt. Họ tán loạn bắn trở lại vang lên ken một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Có cấm chế. Vừa nãy rõ ràng không có, những người khác lúc này cũng hoảng loạn. Tam đại thiên nhân vậy mà bị chặn lại. Hồng Lưu Thiên Nhân lúc này sắc mặt khó coi, linh khí hóa thành một cự chưởng, lúc này trực tiếp đánh ra. Ánh sáng mạnh mẽ hoàn toàn bùng nổ giữa tiếng ầm ầm. Ánh mắt Hồng Lưu Thiên Nhân ngẩn ngơ. Phong cấm, ngay cả ông ta là cảnh giới thiên nhân cũng không phá nổi. Mà lúc này đất đai đùng đoàn vang dội. Trước mặt mọi người, một đường ánh sáng trong nháy mắt khuếch tán ra. Giống như một miệng bát lúc này chụp xuống, bao trùm tất cả mọi người. Dưới đáy bát lan ra một đường thang trời. Thang trời xuất hiện, lan tràn trên không trung cao đến ngàn thước. Ở đó có một tòa tiên cung lúc này lúc ẩn lúc hiện. Thiên Âm Tiên Cung. Lần này ba vị thiên nhân cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa. Bọn họ bị hiến tế. Người của Tam Đại Tông Môn đùa giỡn bọn họ như con khỉ. Chuyện đến bây giờ vẫn không hiểu thì chính là kẻ ngu. Hợp tác chó má gì? Căn bản chính là cái bẫy chết. Những tên nhãi kia muốn đào hố chôn sống bọn họ ở đây. Lúc này tất cả mọi người đều ngây ngốc. Xa xa từng tiếng xé gió vang lên. Từng thân ảnh đi đến. Hồng Lưu Thiên Nhân phẫn nộ quát. Bọn ta cũng không biết sao lại xuất hiện thay đổi như vậy. Phong chủ Lâu Dục mặt đầy kinh ngạc nói. Hồng Lưu Thiên Nhân đừng nói, ta thử xem có thể phá vỡ cấm chế này không. Lời vừa dứt, phong chủ Lâu Dục một quyền giết ra. Kèn ánh hào quang lúc này khẽ rung chuyển. Nhưng vẫn sừng sững không đổ. Sắc mặt phong chủ Lâu Dục khó coi, ông ta bất đắc dĩ nói, xem ra là hết cách. Đừng giả bộ. Lộc Phương Thiên Nhân lúc này hừ nói, đùa giỡn bọn ta như khỉ, vui sao? Ha ha, cung chủ Mục Hàm cười ha ha một tiếng nói, chư vị, xin lỗi. Thiên Âm Tiên Cung mở, quả thật cần phải có người phá tam huyền trụ, nghĩ tới nghĩ lui các ngươi là thích hợp nhất. Yên tâm, các ngươi chết rồi, bọn ta chắc chắn sẽ nhớ về đại ân đại đức của các ngươi. Lời vừa nói ra, trong trận pháp mọi người hoàn toàn nổi giận. Lão tử cần đại ân đại đức của ngươi. Một tên cao thủ cảnh giới quy nhất giận dữ hét, thả bọn ta ra ngoài, nếu không thì như thế nào? Phương Hóa Vũ lạnh lùng nói, bọn ta đã điều tra tin tức của Thiên Âm Cung đến vạn năm nay, bọn ta vẫn luôn quan tâm. Bây giờ mở rồi, các ngươi muốn chia phần sao? Nằm mơ.

cho dù hắn ta lại nghịch thiên cũng không phải là đối thủ. Vừa rồi còn đang thảo luận vương khí thuộc về ai, nhưng bây giờ mạng cũng khó giữ được. Tần Ninh. Đôi mắt vô lượng kiếm tử bây giờ nhìn thẳng vào Tần Ninh. Người chết không được tử tế. Một tiếng hét vừa dứt, cơ thể vô lượng kiếm tử bị Hồng Lưu Thiên Nhân hoàn toàn khống chế. Âm thanh đùng đùng, cơ thể vô lượng kiếm tử gãy lìa, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xương vỡ vang lên, lúc này ánh mắt mọi người rung lên. Vô lượng kiếm tử, xong đời. Tần Ninh lúc này nhàn nhạt nói, mưu tính trên đầu ta, các ngươi không chết thì ai chết? Vô lượng kiếm tử chết rồi. Hai người Khai Sơn Cự Tử và Phương Thiên Tử hoàn toàn ngây ngốc. Bọn họ có thể tiếp tục kiên trì bởi vì hai người Lộc Phương và Lộc Viên là thiên nhân, nhưng chỉ là thiên nhân nhất bước, bọn họ không phải không có cách bảo vệ tính mạng. Chỉ là bây giờ vô lượng kiếm tử đã chết. Nháy mắt, một cổ khí thế bá đạo từ trong cơ thể Khai Sơn Cự Tử khuếch tán ra bên ngoài. Khai Sơn Cự Chưởng. Một chưởng vừa được đánh ra, thân thể Khai Sơn Cự Tử lão đảo. Lộc Phương thiên nhân ở phía trước cũng bị đánh lui. Tần Ninh, Hồng Lưu, Lộc Phương, Lộc Viên, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi cứ chờ đợi sự trả thù điên cuồng của Tam Đại Tông Môn đi. Vừa dứt lời, thân thể Khai Sơn Cự Tử đã chợt lóe rồi lao thẳng về phía Tiên Cung Thiên Âm. Âm là, mắt thấy Khai Sơn Cự Tử đã sắp tiến vào trong Tiên Cung Thiên Âm, một tiếng nổ vang trời bỗng nhiên vang lên. Khạc khạc, muốn đi vào sao, còn lâu mới được. Giờ phút này, thân hình khổng lồ của Cửu Anh chắn ngay trước cửa Tiên Cung Thiên Âm, nó cười nói, vừa rồi không phải còn muốn chia nhau hai món vương khí của Tần gia nhà ta sao? Nhìn thấy Cửu Anh, sắc mặt Khai Sơn Cự Tử trở nên lạnh lùng. Súc sinh, cút ngay. Ngươi mắng ta. Cửu Anh nổi giận, nó tiến lên phía trước rồi trực tiếp tung ra một quyền. Hơi thở cuồng bạo lập tức phóng ra bên ngoài. Móng vuốt nắm lại thành quyền rồi tung đòn. Ầm một tiếng, hư không như bị nổ vỡ. Thân thể của Khai Sơn Cự Tử lùi về sau. Cửu Anh cũng không có ý định buông tha cho hắn ta, nó tiếp tục đuổi theo. Lúc này, hai vị thiên nhân Lộc Phương và Lộc Viên ở phía sau cũng đồng thời ra tay. Khai Sơn Cự Tử bị vây ở giữa, không thể nào thoát ra ngoài. Tần Ninh, nếu như ngươi giết ta, Khai Sơn Cung và ngươi sẽ không chết không ngừng. Không chết không ngừng. Tần Ninh cũng cười nói, ta cùng với các ngươi, cũng không chết không ngừng. Ầm bên kia, một tiếng gầm rú vang lên. Hồng Lưu Thiên Nhân lại giết chết Phương Thiên Tử. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai vị thiên chi kiêu tử đã mất mạng. Trong lòng Khai Sơn Cự Tử trở nên tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Vốn dĩ cứ nghĩ rằng người ta là con Sơn Dương nằm trong lòng sắt chờ đợi bị làm thịt. Giờ phút này lại trở thành hùng sư mãnh hổ, phá vỡ lòng sắt muốn giết chết hắn ta. Hắn ta không cam lòng. Chỉ là cho dù không cam tâm thì Khai Sơn Cự Tử cũng không có khả năng xoay chuyển. Thân thể bị nổ vỡ. Khai Sơn Cự Tử chết. Giờ phút này, thân hình Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân và Lộc Viên Thiên Nhân đều hạ xuống mặt đất. Tần công tử. Hồng Lưu Thiên Nhân chắp tay nói, đa tạ. Khách sáo. Hồng Lưu Thiên Nhân cười tủm tỉm nói, hôm nay trong Tiên Cung Thiên Âm này có rất nhiều cảnh vật kỳ ảo, báu vật vô số, ta cũng muốn vào trong xem thử một chút. Tần công tử, xin từ biệt tại đây, nếu như ngươi cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ba người chúng ta. Được. Vừa dứt lời, ba bóng người đã cất bước tiến vào Tiên Cung Thiên Âm. Cùng lúc đó, Tần Ninh đứng ở trước cửa Tiên Cung Thiên Âm. Đây là Tiên Cung Thiên Âm mà Âm Vương để lại. Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, xem ra thế lực các nơi đều đang tìm kiếm nơi này. Nói không chừng nó còn có thể giúp nàng nhảy lên cảnh giới thiên nhân. Tần Ninh đột nhiên mở miệng nói, con đường vương giả ẩn chứa võ đạo đích thực, lấy thiên phú hiện tại của nàng, không phải là không thể tiến thêm một bước, đạt tới thiên nhân. Ta cũng không cần, Cốc Tân Nguyệt từ chối nói, hiện tại, ta đã tiến bộ rất nhanh rồi, cho dù chỉ ăn cơm uống nước thì cảnh giới cũng tăng lên. Nếu như tốc độ lại tăng thêm, ta sợ sức mạnh mà ta đang nắm trong tay sẽ xuất hiện vấn đề. Giờ phút này, Cửu Anh vội vàng nói, ta có thể ngươi không thể. Tần Ninh thẳng thừng nói, mãnh thú nhất mạch phải đi con đường của riêng mình, nếu như ngươi đi theo con đường này, chắc chắn là chết không phải nghi ngờ. Cửu Anh bất lực thở dài. Ngươi ít ra vẻ đáng thương lại đi. Tần Ninh quát lớn nói, ngươi cho rằng là ta không biết gì sao? Khí huyết và linh khí trong xương tủy thú vương kia đều là thứ hiếm có của trời đất, ngươi còn chưa tiêu hóa xong, nếu không thì ngươi đã ở cảnh giới thiên nhân rồi. Cửu Anh thì thầm nói, thiên nhân còn có 7 bộ, không phải là ta còn kém xa lắm sao? Tham nhiều thì nhai không vụng. Tần Ninh lại nói tiếp, khi ngươi dấn thân vào con đường của vương giả, ngươi sẽ phát hiện ra, sức mạnh có tính nối liền, khi đó, huyết mạch mãnh thú trong cơ thể ngươi sẽ thức tỉnh một lần nữa, sức mạnh của ngươi sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Ngươi mới vừa bước vào vương giả sẽ lập tức trở thành cao thủ trong vương giả. Thật sao?

Một từ vừa dứt, linh khí ùn ùn kéo đến, linh lực đó như thể hóa thành một bàn tay, dấu tay bình thường, bay thẳng lên trời. Trong nháy mắt, lực lượng ngưng tụ. Hơi thở cuồng bạo phóng thẳng lên trời. Mặt đất ầm ầm rung động. Chấn động này vừa xuất hiện đã ảnh hưởng đến cả mọi người trong tiên cung. Võ giả khắp nơi đều tụ tập vào giờ phút này. Cốc Tân Nguyệt cùng Cửu Anh cũng bay ra ngoài. Tần Ninh muốn làm gì? Thật sự phải dung hòa đại điện này để làm hành cung. Giờ khắc này, hai người đứng trên bậc thềm trước cửa cung. Linh khí thiên địa hùng hậu từ bốn phía tụ tập mà đến. Tần Ninh lúc này đang đứng ngạo nghễ trên đỉnh cung điện. Phía trên đỉnh cung điện giống như một cây cột đá, dựng thẳng lên trời, cao vài trăm thước, càng hướng lên trên càng mỏng manh. Mặc dù là trên đỉnh nhưng đường kính cũng phải đạt đến 10 mét. Lúc này Tần Ninh đang đứng ở nơi đó. Cột đá to như vậy được điêu khắc một con rồng và một con phượng phía trên, cuốn lấy cùng một chỗ, đầu rồng và đầu phượng song song mở ra tựa như bảo vệ xung quanh chỗ Tần Ninh đứng. Thật sự phải lấy sao? Cửu Anh nhịn không được kinh ngạc hô lên. Lúc này Tần Ninh vẫn không mở miệng, đứng trên đỉnh. Trong lòng bàn tay ngưng tụ từng đạo linh văn, hội tụ thành từng trận pháp, trực tiếp sử dụng. Vù vù vù, bốn phía thiên địa đều lóe sáng. Tần Ninh lúc này tự như ngăn cách với không gian bốn phía. Ầm ầm ầm, tiếng nứt toạc vang lên. Tiên cung bay lên không trung. Ánh mắt Tần Ninh kiên định. Trước mặt hắn bỗng xuất hiện một bóng dáng. Âm Vương. Đứng ở trên đài ngoài trời. Lại là ngươi. Bộ dáng Âm Vương xuất hiện nhờ các sợi linh thức hóa thành, nhìn về phía Tần Ninh. Lại là ta. Tần Ninh cười nói, hành cung này không tồi, lại được âm thuật của cô thêm vào, đương nhiên đã thành vương khí, ta thích, ta muốn, có thể không? Nghe những lời này, Âm Vương cau mày. Nếu ngươi có thể phá vỡ sự khống chế linh thức của ta, ngươi phải làm thế nào? Tần Ninh không nói gì, bấm tay một chút. Linh văn vốn dĩ đã được ngưng tụ, lúc này lập tức hội tụ, bao trùm trên cả cung điện. Cùng lúc đó, Đàn Phủ Uyên cùng Sáu Thụ Thiên cũng xuất hiện. Hai đại vương khí tự như mạch máu, khiến tiên cung kinh sợ. Nguyên Hoàng Cung. Ba chữ to lớn bá đạo đè lên vài chữ trước đó, xuất hiện trên bảng tên của cung. Âm Vương chứng kiến một màn như vật, hơi lộ vẻ xúc động. Hậu sinh khả úy. Âm Vương chậm rãi nói, nếu ngươi có thể luyện hóa được hành cung của ta, vậy cũng có thể cảm giác được, xem ra Hồ Thiên Âm cùng Thần Khúc Thiên Âm thật sự tồn tại. Tần Ninh gật đầu cười nói, cảm ơn. Cảm ơn ta làm gì? Âm Vương lạnh nhạt nói, ngươi không phải là người phàm, ta cũng có thể nhìn ra được. Chỉ cần ngươi có thể khiến cho Đàn Phủ Uyên cùng Sáu Thụ Thiên không bị phủ bụi, ta liền không quan tâm. Bọn họ là bạn bè của ta. Bạn bè, Tần Ninh nhẹ giọng nói, Âm Vương, xem ra cô thật sự nghiên cứu rất sâu với âm thuật. Nếu cô với ta sống cùng thời đại, có lẽ ta có thể chỉ điểm cô một chút con đường thành thánh. Nhưng tương lai có lẽ sẽ có người nguyện ý chỉ dạy cô. Nghe được lời này, Âm Vương rõ ràng rất kinh ngạc. Sau đó không nhịn được hơi lắc đầu. Tên tiểu tử này khẩu khí thật không nhỏ. Tần Ninh lúc này cười nói, Nguyên Hoàng Cung này, ta nhận. Một sợi linh thức này của ta cũng không hẳn là vô dụng. Con mãnh thú bên cạnh ngươi kia, chỉ kém một bước nữa là có thể đạt được thiên nhân, ta chỉ tặng ngươi một cái nhân tình thôi. Âm Vương vừa dứt lời lại nói tiếp, ngươi lấy đi hành cung của ta, thu được Đàn Phủ Uyên cùng Sáu Thụ Thiên, chỉ sợ không dễ dàng rời đi như vậy. Ta thấy hững người đó đã hội họp muốn giết ngươi rồi đó. Ta đợi bọn họ đến. Tần Ninh dứt lời liền rơi xuống. Cửu Anh, cơ duyên của ngươi tới rồi. À, Cửu Anh buồn bực. Nhưng ngày sau đó, một cổ linh thức cường đại cơ hồ muốn phá tan đầu nó lập tức chui vào trong óc nó. Âm Vương giúp ngươi mở linh thức, đừng phản kháng. Tần Ninh căng dặn. Ta hiểu rồi. Lúc này Cửu Anh nằm rạp trên mặt đất, không có tâm tình nói chuyện. Này thì hay rồi, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy đã khiến tất cả mọi người chú ý đến chúng ta cả rồi. Cốc Tân Nguyệt cười khổ nói. Chỉ một chút thời gian này, nàng đã có thể cảm giác được có vài người đã đến gần rồi. Không sao, đến vừa đúng lúc. Tần Ninh mỉm cười, bước ra từng bước. Ba ba ba, cả ba phía đều đã có người đến. Tuy nhiên, khi ba người họ nhìn đến bóng dáng này, tất cả đều ngơ ngác. Tần Ninh không chết. Sao lại như vậy? Sao ngươi lại không chết? Phong chủ Lâu Dục kinh ngạc nói. Vì sao ta phải chết? Tam Huyền Giết Thiên Trận mà muốn diệt được ta. Lời này vừa nói ra, ba người Phong chủ Lâu Dục đều cảm thấy không thích hợp. Tần Ninh không chết. Ba người Vô Lượng Kiếm Tử cũng không trở về. Chuyện lớn rồi lập tức phái người đi, không cần. Tần Ninh thản nhiên nói, ba người họ chết rồi. Vừa dứt lời, hơn trăm người của cả ba đại tông môn đều trợn mắt há mồm.

thân thể cô gái phóng ra hơi thở hùng hậu, tựa như thiên địa sinh ra, nháy mắt phóng thích toàn bộ. Nhưng mà, tuy đế thể rất mạnh cũng không thể bù lại chênh lệch cực lớn giữa hai người được. Lúc này, sắc mặt cô ta trắng bệch, bị kiếm khí không ngừng bức lui. Kiếm quang giáng xuống. Rầm, thiên địa chấn động. Cả tiên cung thiên âm cũng đều bị ảnh hưởng theo. Trường Phong kiếm khách, Lý Trường Phong, uy danh hiển hách, quả nhiên không đơn giản. Oanh, kiếm khí rít gào, bao phủ cả người Vô Tình Diệt Tử, phù phù, sắc mặt Vô Tình Diệt Tử rất khó coi. Máu tươi tí tách chảy xuống, lúc này trong Vô Tình Diệt Tử như bị sét đánh. Kiếm, còn chưa hết đâu. Lý Trường Phong hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Đạo kiếm khí thứ hai, đạo kiếm khí thứ ba, lúc này lập tức vung ra. Trên người Vô Tình Diệt Tử vết kiếm dày đặc. Lý Trường Phong đuổi theo không ngừng. Ba kiếm trực tiếp chém xuống. Rầm, tiếng gầm rú vang lên kịch liệt. Bóng hình xinh đẹp kia rốt cuộc không chịu nổi, chật vật quay về. Ta chết, người cũng đừng mong sống sót. Tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này chỉ còn cách đám người khoảng vài cây số. Cô ta đưa lưng về phía mọi người, đối mặt với Lý Trường Phong không chút sợ hãi. Trong khoảnh khắc, uy nghiêm của đế thể giải phóng. Trong nháy mắt, chính luồng hơi thở tràn ngập trong cơ thể cô ta. Một cổ linh khí mạnh mẽ từ trong cơ thể cô ta phóng ra bốn phía. Chính luồng hơi thở hóa thành chín cánh hoa sen, lúc này hợp thành một cổ hơi thở mạnh mẽ cực bá đạo. Toàn bộ thiên địa lâm vào dao động. Đế thể, không ít người giờ phút này thì thào tự nói. Đế thể, quả thực rất thưa thớt. Vô Tình Diệt Tử vậy mà lại là đế thể. Đế thể thì thế nào? Bổn tọa muốn giết ngươi, thần cũng không ngăn được. Lý Trường Phong hừ lạnh nói. Một kiếm cuối cùng cũng trực tiếp chém xuống. Kiếm quang vạn trượng không ngừng thu nhỏ lại, đạo kiếm quang tụ hợp, hòa thành nghìn trượng, rồi trăm trượng, cuối cùng chém xuống. Nhìn đến kiếm khí kia, trong lòng Vô Tình Diệt Tử tuyệt vọng. Xong rồi. Trường Phong kiếm khách mạnh, quá mạnh. Đáng tiếc, còn chưa thể gặp lại hắn. Không biết hiện tại hắn thế nào rồi. Nếu hắn ở trong này, nhất định sẽ rất tức giận nhỉ, trong lòng Vô Tình Diệt Tử buồn bã. Thần cũng không ngăn được, vậy không cần gặp cũng được. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Phía dưới mặt đất có một bóng người phá không mà đến, nhảy mắt xuất hiện trước mặt Vô Tình Diệt Tử. Một tay xuất ra, chín luồng hỏa long bay thẳng lên trời. Trong phút chốc, biển lửa lan tràn khắp mọi nơi. Hơi thở nóng rực cường đại, khiến cho người ta cảm thấy tâm thần đều bị đốt cháy. Cảm giác cực nóng quét vào tận trong tim mỗi người. Siêu phẩm bảo khí. Sắc mặt Lý Trường Phong khẽ biến, có thể tỏa ra hơi thở mạnh mẽ cỡ này chỉ có thể là siêu phẩm bảo khí. Rống, chín luồng hỏa long rít gào mà ra, không ngừng cắn xé, đánh tan kiếm khí. Oanh, kiếm khí cùng rồng lửa cắn xé lẫn nhau. Không khí mạnh mẽ không ngừng tuôn trào. Trong nháy mắt, mọi người ở khắp nơi đều sửng sốt. Tần Ninh ra tay rồi. Ầm ầm ầm, âm thanh không ngừng hội tụ, triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng biến mất, lúc này ai cũng ngạc nhiên không thôi. Không ai biết vì sao Tần Ninh lại đột ngột ra tay. Lý Trường Phong cũng cau chặt mày. Nhúng tay vào chuyện của Thiên Bảo lâu ta, người gánh vác nổi sao? Thanh âm lạnh lùng, mang theo mấy phần chất vấn, ngữ khí miệt thị. Còn ngươi là ai? Thiên Bảo lâu có chịu nổi lửa giận của Tần Ninh này không? Giọng nói lạnh lùng không kém vang lên. Xích Dương Long Lung hóa thành một cái bàn đá, dắt bên người Tần Ninh, chính con rồng lửa như ẩn như hiện xoay quanh Tần Ninh. Người của ta cũng dám giết, dù là Thiên Bảo lâu không chịu đựng nổi lửa giận của ta đâu. Một lời hạ xuống, bốn phía đều yên tĩnh. Người của ta. Vô Tình Diệt Tử khi nào thì thành người của Tần Ninh? Giờ phút này, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Vô Tình Diệt Tử giờ đang cầm chặt thanh trường kiếm, trang phục đã có vài chỗ rách rưới, lộ ra những nhát chém, còn mang theo chút máu tươi. Mái tóc dài rối tung, giờ đây, trong nàng còn có vài phần mỹ lệ nhưng lại đầy đau đớn. Nhìn vào người thanh niên đứng trước mặt mình, Vô Tình Diệt Tử ngẩn ngơ, đứng đờ người ra đó, nàng như đang không tin vào mắt mình, giống như thật may mắn khi thoát nạn, như là khiếp sợ những gì diễn ra trước mặt mình. Công tử. Nhẹ nhàng thốt lên, bóng dáng Vô Tình Diệt Tử hơi lảo đảo. Tần Ninh đưa tay, kéo Vô Tình Diệt Tử đến bên mình. Rồi rót linh khí vào cơ thể mỹ nhân trước mặt, Tần Ninh nhíu mày. Sao lại cậy mạnh như vậy? Nếu không thi triển uy nghiêm của đế thể, thì ta chưa chắc nhận ra cô, không gặp một thời gian, cô lớn lên càng thêm lạnh giá như tuyết, xinh đẹp kiều diễm. Viên Viên. Hắn chậm chậm buông hai chữ, khiến cốc Tân Nguyệt dưới kia rung lên. Vô Tình Diệt Tử. Là Diệp Viên Viên sao? Lúc này, Cửu Anh gãi đầu ngơ ngác. Đây là người đàn bà của Tần gia, à sao cũng xấu vậy nhỉ?

tất cả mọi người đều đến báo thù. Mượn cơ hội báo thù để cướp hai món vương khí trên người Tần Ninh. Ai xuất thủ cũng được. Đến cùng là ai thu hoạch được kia hai món vương khí thì cũng phải xem cuối cùng ai mạnh hơn. Hiện tại Thanh Khai Viễn xuất thủ giải quyết Tần Ninh, đây đương nhiên là chuyện không gì tốt hơn. Những người khác chưa vội đi đầu thai mà ngươi lại vội vàng quá rồi đấy. Tần Ninh đứng vững, chân đạp Xích Dương Long Luân. Giờ này khắc này, Xích Dương Long Luân mở rộng hơn trăm lần giống như một cái bàn đá ở dưới chân Tần Ninh. Mà xung quanh bàn đá là hỏa diễm mạnh mẽ bá đạo. Hỏa diễm ngưng tụ thành chín con hỏa long như ẩn như hiện. Thanh Khai Viễn khẽ nói, ngày đó nếu không có con nghiệt súc kia ở bên cạnh ngươi thì ngươi cho rằng mình có thể sống sót sao? Nói xong, trong tay Thanh Khai Viễn xuất hiện một thanh đao. Ánh đao bắn ra bốn phía, Thanh Khai Viễn chém ra một đao. Quy nhất cửu mạch. Chín đường thiên mạch như ẩn như hiện, mang theo đao khí mạnh mẽ không thể địch nổi trực tiếp chém về phía Tần Ninh. Oanh. Tần Ninh giờ phút này cũng không nói nhảm. Chín đường hỏa long dài trăm trượng, rộng vài chục mét, lúc này ầm ầm lao vùng vụt ra, quay chung quanh bốn phía Tần Ninh. Lần này không phải hư ảo. Là thật. Trảm. Nói xong, đao khí của Thanh Khai Viễn trực tiếp đánh xuống. Ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng. Nuốt. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, chín con hỏa long phun ra hỏa diễm, trực tiếp nuốt vết ra ngoài. Khanh. Ánh đao và ánh lửa luân chuyển đến cùng một chỗ. Ánh lửa bắn ra, bốn phía mặt đất lúc này xuất hiện từng tiếng ầm ầm. Chỉ là sau một khắc, sắc mặt Thanh Khai Viễn biến đổi cực nhanh. Mạnh. Khi hai chiêu va chạm, ông ta có thể cảm giác được khí tức mạnh mẽ phun ra từ trong cơ thể hỏa long. Mạnh mẽ đáng sợ. Sắc mặt Thanh Khai Viễn trắng bệch, rút lui về sau. Thế nhưng chín con hỏa long kia lại không ngừng phun ra. Giờ phút này, một tiếng quát vang lên. Tam đường chủ vương hành của Thanh Dương Môn xuất thủ. Thanh Khai Viễn dù sao cũng là tứ đường chủ của Thanh Dương Môn, nếu mất mạng thì Thanh Dương Môn cũng mất mặt. Trước mắt, Thanh Khai Viễn đúng là ở thế yếu. Vương hành lên tiếng, ném ra một quyền. Thiên nhân nhất bộ. Linh thức giờ phút này cuốn quanh một chỗ với linh khí, trực tiếp vung ra. Một tiếng nổ tung vang lên. Một con hỏa long bị xé nứt. Thấy cảnh này, Tần Ninh hừ lạnh một tiếng. Đã sớm biết một đối một mà các ngươi nói chẳng qua cũng chỉ là trò đùa. Nói xong, con hỏa long bị đánh tan kia lại lần nữa ngưng tụ. Chính con hỏa long một mạch tấn công đường chủ vương hành. Thiên nhân nhất bộ, mở linh thức, công kích trộn lẫn linh thức khiến cho công hiệu của linh khí tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là chỗ đáng sợ của cảnh giới thiên nhân. Xích Dương Long Luân, càng khôn bát quái. Tần Ninh giờ phút này quát khẽ một tiếng, càng. Sau đó, một con hỏa long từ hình thái hỏa diễm hóa thành toàn thân mặc áo giáp. Càng khôn chấn tốn, khảm ly cấn đổi. Thiên địa duy ta. Trong chốc lát, tám con hỏa long nháy mắt ngưng tụ ra áo giáp, hóa thành hình rồng thực thụ. Mà tại lúc này, thân ảnh của Tần Ninh càng là dung nhập vào một con hỏa long trong số đó. Trong chớp nhoáng này, đám người kinh ngạc đến ngây người. Tần Ninh cười nhạo một tiếng, người cũng coi như là thiên nhân đầu tiên đúng nghĩa chết trong tay ta. Một câu rơi xuống. Kim mang long quyền. Một quyền ném ra. Trong khoảnh khắc đó, hỏa long phun ra ra một hỏa quyền, nói đúng ra là long quyền. Long quyền vừa ra, trực tiếp cắn xé vương hành. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lúc này vang lên. Thân thể vương hành bị lửa thiêu đốt, cơ hồ là trong chớp mắt bị ngọn lửa cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tâm linh run rẩy. Ngươi là tên thứ hai. Tần Ninh xoay chuyển ánh mắt, nhìn Thanh Khai Viễn. Càng không chấn tốn, khảm ly cấn đoái. Bát quái tụ tập tám phương, tám con hỏa long giờ khắc này ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ đang giải phóng khoái ý trong lòng. Giờ khắc này, mặt đất nổ tung. Toàn bộ tiên cung thiên âm bị luồng sóng nhiệt vây quanh. Thanh Khai Viễn hóa thành dung nham chảy xuôi. Nhiệt hóa. Giờ phút này, bốn phía tĩnh mịch. Bảo khí siêu phẩm Xích Dương Long Luân. Lý Trường Phong giờ phút này mở miệng, khẽ cười, quy nhất ta mạch tay cầm bảo khí siêu phẩm Diễu Võ Dương Oai, uy phong thật to. Ngươi có thể thử uy lực của Xích Dương Long Luân xem thế nào, Tần Ninh cũng không nhiều lời. Bảo khí siêu phẩm rất mạnh. Thế nhưng cảnh giới quy nhất có thể sử dụng sao? Căn bản không có khả năng. Lý Trường Phong giờ phút này nhìn Tần Ninh, ánh mắt nhiều hơn mấy phần thẩm tra. Kẻ này không tầm thường. Đến cùng ẩn giấu bí mật cỡ nào? Oanh. Giờ phút này, một luồng khí tức mạnh mẽ tức triệt để bộc phát. Tần Ninh. Người lên tiếng là Hề Mộng Lâm. Hề Mộng Lâm thiên nhân nhị bộ. Cũng là người đứng đầu tứ đại đường chủ của Thanh Dương Môn. Cùng lúc, Lý Kình Đường chủ cũng triển khai ra khí tức hùng hậu. Giờ khắc này, hai người nhìn Tần Ninh, sát khí phun trào. Thế nhưng bọn họ tuyệt không xúc động. Phương Hóa Vũ, Mục Hàm, Lâu Dục, Hề Mộng Lâm nhìn bốn phía, nói, các ngươi vẫn định chờ để ngư ông đắc lợi hay sao? Nghe đến lời này, ba người giờ phút này cũng không thể không đi ra. Cùng lúc, hơn 10 vị thiên nhân của bốn đại tông môn lần lượt bước ra. Giờ phút này, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân và Lộc Viên Thiên Nhân cũng hơi lay chuyển ánh mắt. Ba người cũng không muốn ra tay với Tần Ninh, trong nháy mắt là bốn đại tông môn cùng tiến lên. Ba vị sợ sao? Tần Ninh nhìn ba người, cười nhạt nói. Những người này, tâm địa quá đen tối. Tâm địa quá đen tối. Ha ha. Nói hay lắm. Tần Ninh cười ha ha nói, nếu như thế, ba vị có thể chơi cùng mấy vị này một chút không? Nghe đến lời này, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân cùng Lộc Viên Thiên Nhân lại không hiểu. Còn có ta. Giờ phút này, Vạn Tử Hàn cũng mở miệng quát, bản tọa mới vừa vào thiên nhân, tuy nói không tính là gì nhưng tốt xấu cũng đã vào cảnh giới thiên nhân, không phải loại vô dụng như kẻ nào đó nói. Lý Trường Phong nghe đến lời này thì cười nhạo, một tiếng không thèm để ý, Tần Ninh cũng không ngăn cản, nói, nếu như thế, những người này liền giao cho bốn vị. Giờ khắc này, Tần Ninh nhìn người của bốn đại tông môn ở xung quanh. Tử Bá Thiên Nam. Cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Đàn tới. Một câu hét lên. Đàn Phủ Nguyên giờ phút này từ phiêu đẳng từ trên đỉnh Nguyên Hoàng Cung đi ra. Tần Ninh giờ phút này đứng vững, tám con hỏa long quay chung quanh Xích Dương Long Luân, thân thể ở trong con hỏa long thứ 9, hai tay đánh đàn. Đàn Phủ Nguyên. Sắc mặt Lý Trường Phong giờ phút này đã có sự biến đổi. Đây chính là vương khí. Tặng các ngươi một khúc. Tần Ninh cười nói, mề thiên trấn tâm khúc. Nói xong, 10 ngón tay bắt đầu chuyển động. Giờ khắc này, tiếng đàn phiêu đãng mà tới. Ôn hòa như nước chảy. Thế nhưng, khi tiếng đàn vang lên, bốn phía có rất nhiều võ giả tái mặt. Võ giả cảnh giới quy nhất đến từ bốn đại tông môn đều trở nên say mê. Mà ngay sau đó là những thiên nhân kia. Giờ phút này, Thiên Minh Vũ cũng đã bị tiếng đàn mê hoặc, thần sắc lộ ra sự mê say. Cẩn thận. Lý Trường Phong lại không nói hai lời, trực tiếp rạch một đường trên cánh tay của Thiên Minh Vũ, máu tươi chảy ra, Thiên Minh Vũ nháy mắt trở nên tỉnh táo lại. Sư phụ. Đây là đàn Phủ Nguyên, tiếng đàn có tính công kích và tính mê hoặc cực mạnh, cẩn thận. Trấn. Tần Ninh một câu hét lên. Trong nháy mắt, mấy trăm vị cảnh giới quy nhất lúc này chém giết lẫn nhau. Trừ nhóm người Vạn Thiên Các ra thì đám người của bốn đại tông môn cùng Thiên Bảo Lâu đã đánh nhau lia lịa. Các đại thiên nhân thấy cảnh này thì ngơ ngác không thôi. Tại sao lại như vậy? Chỉ là hiện tại cũng không phải lúc để ngẩn người. Cần khống chế Tần Ninh mới đúng. Chúng ta cùng ra tay giết chết kẻ này. Lâu Dục Phong chủ giờ phút này hét to một tiếng. Chỉ là mấy trăm cảnh giới quy nhất lại xông ra tấn công vào 10 vị thiên nhân. Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn. Mà dần dần, tình huống lại có chút không đúng. Lý Kình Đường chủ, cường giả thiên nhân nhất bộ giờ phút này đột nhiên phát điên, rít lên một tiếng. Quay người, Lý Kình đâm sang Hề Mộng Lâm ở bên cạnh. Lý Kình Đường chủ, ngươi. Chỉ là nhìn hai mắt của Lý Kình, Hề Mộng Lâm lại sửng sốt. Hai mắt của Lý Kình giờ phút này đỏ như máu, hiển nhiên là mất đi lý trí. Thiên nhân cũng bị tiếng đàn ảnh hưởng. Giờ khắc này, bốn người Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Viên Thiên Nhân cùng Vạn Tử Hàn thấy cảnh này thì đều sửng sờ. Bốn vị còn lo lắng cái gì? Tần Ninh giờ phút này cười nhạt nói, giết sạch đi, trời sập xuống đã có Tần Ninh ta đỡ. Nghe vậy, tứ đại thiên nhân trong nháy mắt xuất thủ. Bọn họ không bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn. Giờ khắc này, trời đất biến đổi. Tất cả mọi người cảm thấy mình như điên lên. Sắc mặt Lý Trường Phong tái xanh. Ông ta chính là thiên nhân tứ bộ. Ở đây tu vi cao nhất cũng chính là Lâu Dục Phong chủ. Thiên nhân tam bộ. Tiếng đàn của Tần Ninh cũng không phải là vô địch. Tuy nói khiến cho ông ta tâm phiền ý loạn, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn mất lý trí. Lý Trường Phong lạnh lùng nói, võ giả âm thuật. Nhìn Tần Ninh, Lý Trường Phong lãnh đạm nói, bản tọa cứ nghĩ là lần này có thể tìm được vương khí của âm vương là đã tốt lắm rồi. Hiện tại xem ra không chỉ là một món. Đàn Phủ Nguyên. Sáu thụ thiên. Lý Trường Phong nhìn Tần Ninh cười nói, Tần Ninh, ngươi đúng là một nhân vật thiên kiêu khó lường. Một bên khác, Thiên Minh Vũ nghe đến lời này thì sắc mặt trở nên không thoải mái. Tần Ninh mới quy nhất tam mạch mà thôi. Nếu là đến thiên nhân nhất bộ, so sánh với hắn ta, thì không phải có thể tiêu diệt hắn ta dễ như trở bàn tay hay sao? Chuyện này khiến hắn ta rất không thoải mái. đáng tiếc. Lý Trường Phong giờ phút này cầm trường kiếm, cười nói, đáng tiếc ngươi hôm nay gặp phải Trường Phong kiếm khách. Lý Trường Phong là ta. Nghe đến lời này, Tần Ninh chỉ mỉm cười. Thiên nhân tứ bộ. Rất mạnh mẽ. Cảnh giới thiên nhân chia làm 7 bước. Tứ bộ thuộc về cấp độ tầm trung, cao. Chính ngươi cũng cảm thấy ngươi không thể dùng tiếng đàn để ảnh hưởng ta, Lý Trường Phong lạnh lùng nói, nếu như thế, ngươi đã không còn con ác chủ bài giữ mạng mạnh nhất nữa rồi. Ai nói cho ngươi là ta muốn giữ mạng? Trong tay Tần Ninh giờ phút này xuất hiện kiếm U Khô. Bảo khí hạ phẩm. Kiếm U Khô tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là kiếm U Khô của ta có thể nuốt kiếm Tật Phong của ngươi, thì có lẽ lần này nó có thể tăng thêm một cấp bậc nữa. Tần Ninh nói xong, sát khí bành trướng. Chém ngươi, chỉ cần 4 kiếm. Một kiếm chém con đường thiên nhân nhất bộ của ngươi. Giờ khắc này, ba đường thiên mạch bên trong cơ thể Tần Ninh lúc này ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó, phía sau xuất hiện 9 đường thiên mạch hư ảo thêm lần nữa. Trong khoảnh khắc, Tần Ninh tạo cho người ta một cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Lý Trường Phong giờ phút này biến đổi sắc mặt. Ông ta đang là thiên nhân tứ bộ mà lại cảm nhận được uy hiếp. Đây rõ ràng là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ lại chính là như thế. Kỳ Mộc Chi Kiếm. Một kiếm lúc này vung ra. Trường kiếm nối liền trời đất, ngưng tụ linh khí ở toàn thân Tần Ninh, hội tụ lại rồi lan tràn xuống. Oanh. Mặt đất ầm vang, rung rẩy không thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần bị đả kích rất lớn. Cùng lúc, một luồng khí lạnh được phóng ra. Lý Trường Phong mặt không đổi sắc, vẫy tay một cái, kiếm Tật Phong lúc này vết ra. Nhưng giờ phút này, kiếm của Tần Ninh như là tảng đá nện xuống. Tiếng phanh phanh kịch liệt vang lên, tiếng va chạm vang vọng khắp tiên cung. Giờ khắc này, hai người một kiếm đối một kiếm. Lý Trường Phong rõ ràng cảm giác được áp lực rất lớn. Hạ Vũ Lôi Minh. Ông ta là Lý Trường Phong, được tôn xưng là Trường Phong kiếm khách. Bộ tứ lý thánh kiếm thuật lưu truyền rộng rãi chính là kiếm quý sở trường của ông ta. Uy lực rất mạnh mẽ. Cho dù cùng là thiên nhân tứ bộ, ông ta cũng không e ngại. Nhưng bây giờ ông ta lại cảm giác được uy lực rất mạnh từ kiếm của Tần Ninh. Đó căn bản không phải thực lực mà quy nhất tam mạch có thể bộc phát ra. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Ninh khẽ nhúc nhích. Kỳ Mộc Chi Kiếm. Vẫn là thức ban đầu. Thế nhưng lúc này, Tần Ninh lại thi triển càng thêm mãnh liệt hơn ban nãy. Khí tức lan tràn khắp thiên địa được phóng thích ra. Tiếng nổ tung ầm ầm, từng làn sóng xô trào. Kiếm thứ nhất còn chưa biến mất. Kiếm thứ hai đã lại rơi xuống. Đây không phải trò đùa sao? Giờ khắc này, sắc mặt Lý Trường Phong phát lạnh. Thu Phong Tịch Quyển. Kiếm lần nữa vết ra, thức thứ ba. Kiếm khí giống như là lá rụng bèo trôi, phiêu linh giữa thiên địa, ầm ầm rơi xuống. Thế nhưng lại xuất hiện từng luồng khí tức mạnh mẽ ngưng tụ. Tĩnh mịch như trời thu nhưng trong tĩnh mịch lại ẩn chứa sát khí. Kỳ Mộc Chi Kiếm. Kiếm thứ ba của Tần Ninh giờ phút này một lần nữa chém ra. Đông Tuyết Mạn Thiên. Lý Trường Phong gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt đã tái nhợt. Kiếm khí đầy trời như là tuyết trắng mùa đông, lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Thế nhưng Tần Ninh vẫn không mảy may phản ứng. Kỳ Mộc Chi Kiếm. Sắc mặt của Lý Trường Phong giờ phút này hết sức khó coi. Tứ Quý Thánh Kiếm Thuật. Kỳ Mộc Chi Kiếm. Bốn thức quyết đấu. Nhưng là một chiêu kia, mỗi một lần phóng thích ra lại càng hung mãnh hơn lần trước. Oanh. Bốn kiếm của Lý Trường Phong lúc này diễn hóa ra xuân hạ thu đông. Thế nhưng bốn kiếm của Tần Ninh vẫn y như cũ là Kỳ Mộc Chi Kiếm. Nhưng, chỉ sau một khắc, có biến xảy ra. Bốn kiếm của Lý Trường Phong hóa thành xuân hạ thu đông, phản phất như từ trống rỗng phát họa ra cảnh tượng bốn mùa trong năm. Nhưng ở một bên khác, bốn thanh Kỳ Mộc Chi Kiếm của Tần Ninh lúc này chém ra. Thiên địa vì đó mà đổi màu. Mặt đất vì đó rung rẩy. Bốn kiếm hợp nhất. Xé rách vần trời. Trực tiếp rơi xuống, nện vào bốn kiếm của Lý Trường Phong. Chạy mau. Lý Trường Phong giờ phút này sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể hô lên một câu như vậy với Thiên Minh Vũ. Thiên Minh Vũ giờ phút này đâu còn dám dừng lại. Chạy. Tần Ninh hừ lạnh một tiếng. Một câu rơi xuống. Một tay vung ra hóa thành cự chưởng kình thiên nện về phía Thiên Minh Vũ. Ha ha ha. Lý Trường Phong giờ phút này lại cười ha ha, lão phu cả đời tu kiếm thuật. Chỉ bội phục kiếm tiên Bùi Giác của Thiên Ngoại Tiên. Tần Ninh, kiếm của ngươi càng mạnh hơn hắn ta ha ha. Lão phu thua. Thế nhưng, Bùi Giác cũng thua. Kiếm thuật hắn ta không phải là thứ nhất, ta cũng không phải thứ nhất, Tần Ninh, ngươi mạnh hơn ta. Nhìn thấy Lý Trường Phong như điên, thất

Lúc trước rời khỏi Cửu U Đại Lục, ta cùng Sương Nhi và Thạch Cảm Đương cùng Cốc Tân Nguyệt tiến về Trung Lan. Ban đầu chúng ta đều ở lại Thanh Ninh Các, chỉ là về sau ta cùng Sương Nhi cảm giác được thể chất bị ảnh hưởng, cần phải xông vào một lần, liền kết bạn rời đi. Về sau ta đến Đại Lục Thiên Ngoại, Sương Nhi hẳn là tới vùng đất phía đông. Ở Địa Lục Thiên Ngoại, ta vốn chỉ là lẻ loi một mình xông xáo, về sau gặp một vị tiền bối. Ai? Tần Ninh giờ phút này lên tiếng, cắt lời của Diệp Viên Viên. Cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết ông ta tự xưng là Ngô Tiên Sinh. Ngô Tiên Sinh nhìn thấy đế thể của ta tiềm lực vô hạn, mấy năm này một mực trợ giúp ta, là một người rất tốt. Không khó nghe ra, giọng điệu của Diệp Viên Viên rất là tôn kính vị Ngô Tiên Sinh kia. Về sau nữa, ta liền gặp Sở Thiên Diệp cùng Tề Thông Phong rồi lập nhóm, ở trong Tam Diệp Tông tự xưng Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử và Vũ Diệp Tử. Lại sau đó, Tam Diệp Tông phát triển ngày càng tốt hơn ở Đại Lục Thiên Ngoại, cũng là một thế lực không thể coi thường. Trong thời gian này, Ngô Tiên Sinh cũng trợ giúp chúng ta không ít, nếu không thiên nhân xuất thủ, Tam Diệp Tông đã sớm không còn tồn tại. Nghe đến lời này, Tần Ninh không tiếp tục mở miệng nữa. Diệp Viên Viên lại nói, sau đó, chính tới bây giờ, cùng thiên âm xuất thế, Tam Diệp Tông vốn không dự định đến đây, chỉ là Ngô Tiên Sinh nói để chúng ta thử vận may, nói không chừng có thể tìm được quả thiên nguyên. Ánh mắt Tần Ninh sáng lên, mang theo một hơi khí lạnh. Nói một chút về Ngô Tiên Sinh, Tề Thông Phong cùng Sở Thiên Diệp này đi. Tần Ninh ngữ khí bình tĩnh nói. Ngô Tiên Sinh là một vị đan sư mạnh mẽ, những năm qua luyện chế không ít đan dược cho bọn ta ăn. Ban đầu ta cũng từ chối, nhưng về sau thấy đan dược Ngô Tiên Sinh luyện chế cũng giống như công tử xuất thủ, không có cái gì tổn hại nên ta cũng ăn. Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên, nói, cho nên cô đến cảnh giới quy nhất cửu mạch. Vâng. Diệp Viên Viên tiếp tục nói, Tề Thông Phong cùng Sở Thiên Diệp giống ta, cũng là tuyệt thế thiên kiêu, đáng tiếc. Trước đó bị Thiên Minh Vũ giết. Diệp Viên Viên nói đến đây thì thần sắc ảm đạm. Ba người thật ra cũng có mối quan hệ tốt. Chỉ là trước đó đụng phải Thiên Minh Vũ, nói là khiêu chiến. Thế nhưng Thiên Minh Vũ lại hạ tử thủ. Sở Thiên Diệp quy nhất thất mạch, Tề Thông Phong quy nhất bát mạch, căn bản không phải đối thủ của thiên nhân. Nàng phẫn nộ mà ra tay đánh bại Thiên Minh Vũ, tên Lý Trường Phong lại vô sĩ xuất thủ. Nếu không có Tần Ninh cũng ở đây, hôm nay chỉ sợ nàng không cách nào sống sót. Diệp Viên Viên giờ phút này nhìn Tần Ninh. Tựa hồ Tần Ninh có chút không vui. Công tử, ta cùng Tề Thông Phong và Sở Thiên Diệp chỉ là bạn tốt, mấy năm qua cùng hung hoạn nạn chứ không có điều gì khác. Ngô Tiên Sinh cũng không có ý nghĩ gì với ta. Diệp Viên Viên yếu ớt giải thích nói. Nghe đến lời này Tần Ninh lại lắc đầu cười. Cô qua đây. Tần Ninh vẫy tay. Chỉ là sau đó, bàn tay không hề rơi xuống. Tần Ninh thay đổi hướng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Diệp Viên Viên, nhìn không được nói, cô ấy à quá ngốc. Diệp Viên Viên hé mắt ra, mỉm cười nhìn Tần Ninh. Công tử mấy năm qua cũng càng thêm thành thục, càng đẹp trai hơn. Tần Ninh nghe vậy thì im lặng nói, cô cho rằng nói vài lời hay thì ta liền không tức giận sao? Cô ngay cả ta vì sao tức giận mà cũng không biết. Nhìn thấy công tử, Viên Viên rất vui vẻ, vậy là đủ. Ngốc! Tần Ninh vuốt đầu Diệp Viên Viên, giờ phút này nhìn Diệp Viên Viên, tâm thần khẽ nhúc nhích. Mấy năm qua, thứ cô nhóc này trưởng thành không chỉ là thực lực mà. Cho dù dáng người yếu điệu giờ phút này đang bị che dưới lớp quần áo tàn tạ thì cũng hết sức hoàn mỹ. Đứng trước mặt Tần Ninh thì càng như là một đóa băng liên mang theo vài phần băng giá, mấy phần mảnh mai, còn có mấy phần đáng thương. Cũng trách ta chỉ dạy các cô đề cao thực lực chứ không có nói cho các cô biết cách đề phòng lòng người. Đề phòng lòng người. Diệp Viên Viên ngây thơ nói, công tử, chuyện hôm nay là Thiên Bảo Lâu thắng được, thua cũng không thể trách Viên Viên không có mắt nhìn được. Ngốc! Tần Ninh quát lớn, ta nói chính là chuyện hôm nay sao? Thiên Bảo Lâu cũng dám động vào người của ta, tên Thiên Minh Vũ kia chạy, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ta chờ bọn họ tới tìm ta. Vương giả tọa trấn thì ghê gớm rồi. Chọc giận ta, ta khiến cho vương giả mất mạng, để đại lục vạn thiên cùng đẫm máu. Nghe đến lời này, trong lòng Diệp Viên Viên lại là ngọt ngào. Tần Ninh càng giận dữ thì càng chứng tỏ Tần Ninh quan tâm nàng. Vậy công tử nói đến cái gì? Ta nói chính là Ngô Tiên Sinh kia kìa. Tần Ninh hơi có vẻ lạnh lùng nói, giấu răng thật lớn, dùng cô làm cổ để nuôi cổ trùng cho chính mình. Nghe đến lời này, Diệp Viên Viên tái mặt. Cô ngốc, tuy cô là đế thể, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đến quy nhất cửu mạch, còn nhanh hơn cả Nguyệt Nhi thì rõ là không bình thường. Diệp Viên Viên lại phản bác, Nguyệt tỷ tỷ 9 vạn năm cũng chỉ ở huyền cảnh tạo hóa, ta là đế thể cơ mà. Cô thì biết cái gì? Tần Ninh nhéo gương mặt của Diệp Viên Viên cười nói, nàng là bị phong cấm, còn cô thì sao? Hơn nữa bởi vì ta mở ra phong cấm, hiện tại thiên phú của nàng có lấy một ngày ngàn dặm để hình dung cũng không đủ,

Dọc theo đường đi Cửu Anh lái Diệp Khai Nguyên, đó được coi như là một niềm vui sướng. Cuối cùng không cần dùng nó làm vật cưỡi rồi. Bây giờ Tần Ninh có hành cung rồi. Còn là hành cung biết bay. Một hành cung như vậy chứa trăm người ở, trên ngàn người đứng yên, hoàn toàn không thành vấn đề. Kéo gió. Soái khí. Đánh nổ trời. Vùng đất Thiên Nam cách Thiên Ngoại Tiên không gần, cho dù ngồi trên Nguyên Hoàng Cung, với tốc độ của thiên nhân cũng phải một hai ngày mới có thể đến. Lúc này, trong đại điện Nguyên Hoàng Cung, Tần Ninh ngồi thẳng. Cảnh này ngược lại khiến hắn nhớ lại. Ngày xưa ở trong Cửu Thiên Vân Minh, Vô Thượng Thần Đế làm chủ, Nguyên Hoàng Thần Đế là phụ. Khoảng thời gian đó là như vậy. Nghĩa vụ sư phụ mấy vị mẫu thân và đám người đó đến sau đã từng theo phụ thân. Đều là trưởng bối của hắn, nhưng lại giao trách nhiệm nặng nề cho hắn. Đây là một loại tín nhiệm. Phụ thân liều mạng cả đời tạo ra vạn giới hưng thịnh yên bình. Không thể nào bị hủy trong tay hắn. Hắn có trưởng bối kính yêu, các tay chân chí thân và các anh em vào sinh ra tử. Con đường này vừa mới bắt đầu. Cũng không ai có thể ngăn cản con đường hắn trở lại đỉnh cao. Cũng không ai có thể mưu đồ phá Cửu Thiên Vân Minh, mưu toàn phá hủy Thương Mang Vân Giới. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói, thật sự muốn đi Thiên Ngoại Tiên. Thiên Ngoại Tiên cũng có hai vị vương giả trấn giữ. Hơn nữa cảnh giới thiên nhân cũng không ít, nếu như chàng vẫn muốn dựa vào Đàn Phủ Uyên và Sáu Thụ Thiên thì có công kích thần hiệu rất lớn đối với thiên nhân tam bước, nhưng thiên nhân thất bước khó khăn. Tần Ninh nhìn Cốc Tân Nguyệt, cười nói, yên tâm, thế gian này không ai có thể giết ta. Hơn nữa cũng không phải ta đi gây chuyện, chuyện không chắc chắn thì đi hỏi rõ ràng trước, bàn bạc lại không muộn. Cốc Tân Nguyệt khẽ nhíu mày. Không phải đi gây chuyện. Nàng ta tin mới lạ. Đại lục vạn thiên này gần như không có nơi nào mà Tần Ninh không dám đi gây chuyện. Dần dần Nguyên Hoàng Cung dừng lại. Diệp Khai Nguyên lúc này buồn bực nói, đến Thiên Ngoại Tiên rồi. Diệp Viên Viên lúc này mở miệng nói, Thiên Ngoại Tiên phân chia làm ba lớp, lớp thứ nhất là Ngoại Sơn, lớp thứ hai là Nội Sơn, lớp thứ ba là Trung Tâm. Ta biết. Tần Ninh đi ra bên ngoài Nguyên Hoàng Cung. Trên thang điện, Tần Ninh nhìn về phía xa xa. Một dãy núi, từng tòa đình đài lầu các như ẩn như hiện, cách thức khí phái to lớn, khiến cho người ta cảm thấy giống như du ngoạn thiên cung, uy vũ bất phàm. Thiên Ngoại Tiên là một trong lục đại bá chủ uy danh lẫy lừng trên đại lục vạn thiên. Trên toàn bộ đại lục vạn thiên, Thiên Ngoại Tiên đều uy danh hiển hách, giống như một sinh linh khổng lồ đứng sừng sững trên đại lục thiên ngoại, khiến cho người ta không dám đến gần. Lúc này một tòa cung điện xuất hiện trước sơn môn Thiên Ngoại Tiên. Mấy thân ảnh phá không đi ra, đi về phía cung điện. Một nam hai nữ. Người đàn ông kia nhìn dáng vẻ khoảng đầu 20 tuổi, chỉ là võ giả cảnh giới đề thăng, mặt mũi rất dễ thay đổi, quỷ mới biết người đàn ông này mấy trăm tuổi hay mấy ngàn tuổi. Tầm nhìn rơi trên người hai cô gái, mấy đệ tử ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đứng đầu trong mỹ nữ. Người đàn ông này quá may mắn. Mấy thân ảnh dừng lại, nhìn về phía ba người Tần Ninh, mở miệng nói, nơi đây là Thiên Ngoại Tiên, các ngươi là người phương nào? Kẻ không phận sự không được vào Thiên Ngoại Tiên, trừ phi có thiệp mời. Nghe thấy lời này, Tần Ninh cười nói, làm phiền chuyển lời, bạn cũ đặc biệt đến thăm Tiên Vô Tận. Làm càng. Lời Tần Ninh vừa dứt, đệ tử canh núi kia nhất thời rống lên quát. Tên thật của Trấn Thiên Vương há có thể để người tùy tiện gọi. Trấn Thiên Vương là nhân vật linh hồn trụ cột của Thiên Ngoại Tiên. Chính là vì sự tồn tại của Trấn Thiên Vương mới khiến cho Thiên Ngoại Tiên trở thành một thế lực đứng đầu trong các thế lực đỉnh cấp. Nói với các ngươi cũng không hiểu, bảo quản sự ngoại sơn của các ngươi đến đây. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy tên đệ tử càng lạnh lão. Ngươi nói gọi liền gọi được, ngươi tưởng rằng ngươi là ai? Thấy cảnh này, Tần Ninh hiển nhiên cũng hiểu. Mấy tên này căn bản không coi hắn ra gì. Thiên Ngoại Tiên tự nhận vô cùng cường đại, người bình thường không phải nói thấy cái gì thì thấy cái đó. Đối mặt loại chuyện này, Tần Ninh cũng không biết làm sao. Là thật sự không biết làm sao. Chỉ có một cách. Ngươi tưởng rằng ngươi là cái loại gì? Ngươi nói mời thì mời được. Một tên đệ tử cầm đầu lúc này khinh miệt nói. Nơi này chính là Thiên Ngoại Tiên. Không phải nơi người nào cũng có thể tùy ý đi vào. Cửu Anh, hôm nay cho ngươi cơ hội, đột phá cảnh giới thiên nhân, ổn định cảnh giới. Được rồi. Lúc này Cửu Anh hóa cao thành trăm trượng, chín cái đầu lơ lửng giữa không trung. Đi, tìm quản sự của các ngươi tới, nếu không ta làm thịt các ngươi. Cửu Anh vừa mở miệng. Mấy tên đệ tử trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Quá mạnh. Lúc này mấy người không dám phản bác, trong nháy mắt lui về. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh không nhịn được nói, hay là trực tiếp ăn một quả đấm cũng tốt, quá khách khí,

Đệ tử canh núi quát lên, chuyện ba vị trưởng lão cùng bàn bạc trước giờ đều cực kỳ quan trọng. Lục Dung Nguyên lúc này trong lòng vô cùng gấp gáp. Nhưng là trưởng lão nội sơn, ông ta cũng không thể tự tiện xông vào. Tần Ninh rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lòng Lục Dung Nguyên hồi hộp chờ đợi. Lúc này, ngoài sơn môn, Cửu Anh không nhịn được nói, Tần gia, đám người này lừa bịp chúng ta, ta thấy cứ trực tiếp xông vào là được. Nghe thấy lời này, đám võ giả ngoại sơn mặt liền biến sắc. Nếu kiên quyết xông vào, thua thiệt sẽ là bọn họ. Ai có thể ngăn cản được con lân xà chín đầu kia? Tần Ninh khẽ nhíu mày. Chờ quả thật có hơi lâu. Bàn tay vung lên, Tần Ninh còn chưa mở miệng. Từng tiếng xé gió lúc này vang lên. Trên bầu trời, mấy trăm thân ảnh lần lượt hạ xuống. Người đàn ông cầm đầu lưng đeo trường kiếm, khí độ bất phàm. Toàn thân trên dưới cho người ta cảm giác mạnh mẽ không dứt. Tự giới thiệu. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía nhóm người kia, cảnh giới thiên nhân gần 10 vị. Cảnh giới quy nhất lại có trên 100 vị. Vô lượng kiếm thiên nhân kiếm vô lương của vô lượng kiếm phái. Vô lượng kiếm thiên nhân kiếm vô lương. Một tay xây dựng vô lượng kiếm phái, từng bước từ một tông môn nhỏ trở thành một trong tứ bá thiên nam hiện nay. Đây là một vị võ giả kiếm tu hùng mạnh. Một mình ngươi cũng dám tới sao? Bạn đâu? Cùng gọi ra đi chứ, chẳng lẽ vẫn chờ lát nữa tập kích bất ngờ? Tần Ninh đứng yên trên bậc thang, nhìn về phía kiếm vô lương. Hứa Thiên Phong của Khai Sơn Cung. Thập Phương Thiên Nhân Nguyệt Thập Phương của Thập Phương Tông. Môn chủ Thanh Viễn Minh của Thanh Dương Môn. Trong nháy mắt, ba phe còn lại mấy trăm thân ảnh xuất hiện vây quanh bốn phía. Bốn đường khí tức thiên nhân vô cùng hùng mạnh lúc này giải phóng ra, trấn áp bốn phía. Trong nháy mắt, trên đất từng thân ảnh cũng xuất hiện vây quanh. Tứ đại tông môn gần như huy động toàn bộ lực lượng. Vừa biết Tần Ninh đến Thiên Ngoại Tiên, tứ đại tông môn liền chạy đến. Tần Ninh đến Thiên Ngoại Tiên làm gì? Bọn họ tưởng rằng Tần Ninh biết bản thân gây đại họa ngút trời nên kéo người tới giúp. Nhưng không ngờ Tần Ninh lại không biết trời cao đất dày tới viếng thăm Trấn Thiên Vương đứng đầu Thiên Ngoại Tiên. Đây là cơ hội của bọn họ. Thừa dịp bây giờ vây giết Tần Ninh còn có thể lấy được thiện cảm của Thiên Ngoại Tiên, về sau chỗ đứng của tứ đại tông môn ở vùng đất Thiên Nam càng có hiệu quả tốt hơn. Từ đại tông môn nhìn đúng thời cơ xuất hiện lúc này. Còn Tần Ninh bọn họ đã biết chuyện xảy ra trong Thiên Âm Cung. Tần Ninh chém chết thiên nhân tứ bộ. Bốn người đều là cảnh giới thiên nhân tứ bộ. Nhưng bọn họ không phải một người, mà là bốn người. Ngoài bốn người còn có mười mấy vị tồn tại cảnh giới thiên nhân. Sức một mình Tần Ninh cũng có thể hao tổn chết hắn. Lúc này người của tứ đại tông môn đều xuất hiện, Tần Ninh khẽ mỉm cười. Vốn dĩ không có ý định tìm các ngươi gây phiền phức, nghĩ còn có chuyện gấp phải làm. Không ngờ các ngươi muốn đến gần tự tìm cái chết. Lời vừa dứt, Tần Ninh nhìn về phía tứ đại thiên nhân, hắn quát, thật sự tưởng rằng Tần Ninh ta không diệt được tông sao. Tiếng quát này truyền ra, chấn nhiếp lòng người. Nhất thời ánh mắt tứ đại thiên nhân lạnh lão. Đường đường là tứ đại bá chủ đứng đầu thiên nam, cường giả vô địch thiên nhân tứ bộ, há có thể bị Tần Ninh cảnh giới quy nhất ta mạch chấn nhiếp. Trong khoảnh khắc bốn thân ảnh thiên nhân hạ xuống. Bốn người này để ta giết, những người khác giao cho ngươi. Cái gì? Cử Anh sững sờ. Tần gia, đừng đùa. Hơn 10 vị võ giả cảnh giới thiên nhân nhất bộ đến tam bộ, một mình nó chống. Đừng có đùa. Làm sao, sợ à? Tần Ninh cười ha ha nói. Sợ cái gì chứ? Cửu Anh vỗ cánh bay cao, giận dữ hét, nào, giết ông nội ngươi. Tiếng quát vừa dứt, hơn 10 vị thiên nhân trong nháy mắt giết ra. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng bước ra. Nàng cảnh giới quy nhất lục mạch, tuy rằng cảnh giới đề thăng rất nhanh, nhưng bây giờ gần như không theo kịp tiết tấu. Dù sao cũng phải đạt đến thiên nhân sớm một chút. Nếu không thì cái miệng kia của Cửu Anh, nàng thật sự không chịu nổi muốn đánh cho trận. Ầm, trong nháy mắt, trước cửa ngoại sơn Thiên Ngoại Tiên đánh nhau. Lúc này bên trong Thiên Ngoại Tiên, rất nhiều đồ đệ hoàn toàn bối rối. Cái này là chuyện gì? Là phiền phức của ai? Tần Ninh không phải tới gây phiền phức với Thiên Ngoại Tiên sao? Người của tứ đại tông môn đột nhiên giết ra. Từ lúc nào tứ đại tông môn lại bảo vệ Thiên Ngoại Tiên như vậy? Phải biết, Thiên Ngoại Tiên là bá chủ duy nhất đại lục Thiên Ngoại. Tứ đại tông môn thống trị vùng đất Thiên Nam đại lục Thiên Ngoại, đứng sau Thiên Ngoại Tiên. Nếu nói ai muốn để cho Thiên Ngoại Tiên bị đả kích mang tính hủy diệt, không thể nghi ngờ tứ đại tông môn khát vọng nhất. Bây giờ lại đến giúp Thiên Ngoại Tiên ám sát Tần Ninh. Chỉ là mặc dù bọn họ không rõ, nhưng tầng lớp cao cấp của tông môn không ra, mấy người này ngăn cản cũng là chuyện tốt. Tóm lại không liên quan đến bọn họ. Chuyện này cũng không phải bọn họ có thể làm được. Lúc này Tần Ninh phi thân lên.

Bên trong lồng giam, tiếng răng rắc càng lúc càng rõ hơn, các lúc càng nhanh hơn. Tần Ninh nhếch miệng cười. Một đường thiên mạch đã được thông suốt. Tiếp theo. Đường thứ hai. Đường thứ ba. Dần dần, từng đường thiên mạch bị tắc nghẽn trong cơ thể Tần Ninh lần lượt được khai thông, từng đường ẩn chứa trong cơ thể Tần Ninh, rồi trở nên cực kỳ hùng mạnh. Lúc này, linh khí trong trời đất tụ tập lại đây. Thậm chí, khi sáu đường thiên mạch đã được thông suốt, ba đường thiên mạch vốn có trong người Tần Ninh cũng đã bị ảnh hưởng, chúng bắt đầu mở rộng ra, chỉ là trình độ mở rộng này vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của Tần Ninh. Tên này không dẫn nữa rồi. Thanh Viễn Minh lạnh lẽo nói, mọi người, cố gắng tăng sức mạnh hơn nữa để giết chết hắn, sau đó, hai món vương khí và một món bảo khí siêu phẩm, nếu các ngươi nỗ lực hết sức, thì ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Nghe vậy, mọi người lại càng hăng hái dốc hết sức mình. Trong lồng giam, ngay lúc này, hai tay Tần Ninh nắm chặt. Chín đường thiên mạch thoát ẩn thoát hiện. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn, bỗng nhiên xuất hiện chín trụ linh khí. Chín trụ linh khí kia từ từ hợp nhất với chín đường thiên mạch. Thiên mạch của Tần Ninh bỗng tỏa ra chín tia sáng rực rỡ. Đỏ rực, vàng chói, xanh lục. Chín mạch dung hợp với chín linh. Bằng cách này, cho dù hắn không thi triển cửu linh tinh thần quyết, thì linh khí trong cơ thể hắn vẫn có thể tự do chuyển đổi. Vào lúc này, chín đường thiên mạch đã hòa hợp thành một với chín thuộc tính linh khí. Lực lượng lan ra khắp cơ thể Tần Ninh. Giờ đây, tâm trạng của Tần Ninh phơi phới, đầy phấn khởi. Quá dễ chịu, cảm giác mạnh mẽ tràn ngập cả người hắn. Cảnh giới quy nhất cửu mạch. Hắn dừng chân ở cảnh giới tam mạch, phong ấn sáu mạch của bản thân. Bây giờ, nhờ vào công kích của hơn 10 vị thiên nhân, sáu mạch đã được mở ra. Sáu mạch như vậy chính là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Biến mất ư, trong lồng giam bằng kiếm khí, chợt vang đến tiếng quát lớn. Là Tần Ninh. Tần Ninh cất cao giọng, quát to, lẽ nào bản lĩnh của các ngươi chỉ vẹn vẹn vậy thôi à, hết rồi ư, nếu như vậy thì ta không khách khí nữa. Hắn dứt lời. Kim mang long quyền. Ngay sau đó, một nắm đấm đầy sắc bén, mạnh mẽ lao thẳng về phía chân trời. Lồng giam vỡ tan. Tần Ninh thông dong bước ra. Chín đường thiên mạch thoát ẩn thoát hiện giờ đang bày ra từng luồng khí tức ngang tàn của chúng. Trong lúc ấy, dưới bao ánh mắt, Tần Ninh lững thững bước ra khỏi lồng giam bằng kiếm khí cứ như đang nhàn nhã đi dạo. Lồng giam sụp đổ. Ngọn núi cao đổ nát. Dấu ấn hình chữ thập tan tác. Cánh cửa khổng lồ dần lùi lại. Lúc này, Tần Ninh khoanh tay, ung dung đứng vững giữa không trung, nhìn vào hơn 10 vị thiên nhân. Các người chọn chết chung hay chết từng người một đây? Tần Ninh đi từng bước một ra ngoài, khí thế toàn thân ngưng tụ lại. Cảnh giới quy nhất cửu mạch. Chín đường thiên mạch. Ngưng tụ thành hình. Giờ phút này, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên cùng thở phào nhẹ nhõm. Tần Ninh không có chuyện gì. Cửu Anh hét lớn, Tần gia trâu bò. Tần Ninh đứng yên tại chỗ, nhìn mấy chục người xung quanh. Lúc này, sắc mặt bốn người Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong, Nguyệt Thập Phương, Thanh Viễn Minh tái xanh. Tần Ninh lại có thể phá ấn mà ra. Chuyện này thật sự là khó mà tin nổi. Tên này làm được như thế nào? Hơn nữa còn nhảy thẳng đến cảnh giới quy nhất cửu mạch. Vừa rồi vẫn còn ở cảnh giới tam mạch. Dù tốc độ mở mạch có nhanh thế nào thì cũng không có khả năng nhảy một mạch lên tận cửu mạch chứ. Dê. Yeah. Ra lệnh một tiếng, ngay lúc này, mấy vị thiên nhân trực tiếp lao ra. Khóe miệng Tần Ninh khẽ nhếch. Phi tinh chưởng. Đánh một chưởng ra, từng đạo sức mạnh sấm sét lấp lòe, lao ra trong phút chốc. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ tung trầm đục vang lên. Thân thể Tần Ninh lập tức lóe lên tia sáng. Tia sáng kia sáng ngời, cho người khác cảm giác cực kỳ chói mắt. Mấy tên thiên nhân nhất bộ vô địch kia chợt cảm thấy cơ thể tê dại. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng Tần Ninh đã xuất hiện bên cạnh bọn họ. Kiếm u khô trong tay hắn chớp mắt xẹt qua, mang theo từng vệt máu. Máu vẩy ra giữa không trung. Thiên địa biến thành màu đỏ như máu. Năm vị thiên nhân nhất bộ ngã xuống. Xem ra các ngươi chuẩn bị từng người một chịu chết. Tần Ninh cười cười. Đáng chết. Thanh Viễn Minh chửi thầm một tiếng. Tần Ninh lúc còn ở cảnh giới quy nhất tam mạch đã có thể chém giết thiên nhân tứ bộ. Vậy bây giờ thì sao? Thanh Viễn Minh không dám nghĩ. Lúc này, dù muốn lùi về sau cũng gần như là không thể. Tần Ninh sao có thể cho bọn họ cơ hội lùi về phía sau? Chúng ta cùng ra tay, giết. Được. Bốn bóng dáng bộc lộ ra khí tức cường đại. Linh thức hội tụ, linh khí bộc phát. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía bốn người, bắt đầu cười ha hả. Sung sướng. Phong Nguyên chỉ. Một chỉ điểm ra,

Kinh nghiệm mấy đời khiến hắn biết rõ làm thế nào để tăng cảnh giới của mình lên một cách tốt nhất. Thời khắc này, tiện tay xé rách thiên nhân nhất bộ. Thiên nhân nhị bộ, tam bộ cũng không phải đối thủ. Chỉ có thiên nhân tứ bộ có thể tạo ra một chút uy hiếp cho hắn. Thế nhưng, đây chỉ là sức chiến đấu của bản thân hắn. Nếu thêm vào bảo khí siêu phẩm Xích Dương Long Luân, sức chiến đấu của hắn sẽ còn tăng lên. Thiên Diễm Chưởng. Đánh ra một chưởng, một thiên nhân nhị bộ vô địch đâm đầu vào đó, thân thể trực tiếp bị xuyên qua. Càng ngày càng nhiều thiên nhân chết. Ha ha, cửu gia ta đạt thành thiên nhân chi đạo rồi. Một tiếng cười to phách lối vang lên đúng lúc này. Ầm. Giữa thiên địa, lực lượng duy ta. Giờ phút này, khí tức toàn thân cửu anh có sự thay đổi. Cảnh giới thiên nhân, đến. Hơn nữa, không phải nhất bộ, mà là trực tiếp đạt đến tam bộ. Trong giây lát này, tứ đại tông chủ nheo mắt. Tên này là quái vật gì? Tam mạch lên cửu mạch. Cửu mạch trực tiếp thành thiên nhân tam bộ. Võ giả tầm thường phải tốn ít nhất là mấy ngàn năm khổ tu mới có thể làm được. Đáng chết. Đáng chết. Lúc này, bốn người có chút không chịu nổi. Thiên nhân đi theo bốn người cũng tuyệt vọng. Cửu anh cười ha ha như điên. Sảng khoái. Vốn nó chỉ có thể đạt tới thiên nhân nhất bộ. Thế nhưng thời điểm đột phá, trong sinh tử ám ấn giữa thiên địa, một đạo khí tức đột ngột bao phủ xuống. Trực tiếp nhảy lên tam bộ. Quá sung sướng. Đây là lực lượng mà Tần Ninh mang tặng. Đám ranh con, mắng ta là súc sinh. Ngươi mới là súc sinh, cả nhà các ngươi đều là súc sinh. Giờ phút này, cửu anh diễu võ dương oai, xung phong lao vào giữa đám võ giả cảnh giới quy nhất. Lúc bấy giờ, một người một thú bất khả chiến bại. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên trở lại trước Nguyên Hoàng Cung. Thấy cảnh này, hai người chỉ đành lắc đầu cười khổ. Ầm. Lúc này, giữa thiên địa, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên. Đủ rồi. Ngay tại lúc này, một tiếng hừ bất chợt vang lên. Trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ nghênh không đập xuống. Tiếng ầm ầm ầm ngăn cách hai phe. Bàn tay khổng lồ rơi xuống đất, nện ra một dấu tay to ngàn trượng, mặt đất rạn nứt ra từng tấc, xuất hiện vô cùng nhiều vết nứt. Một bóng dáng cất bước ra ngoài, xuất hiện ở giữa không trung. Uy nghiêm mạnh mẽ được phóng thích ra. Người tới mặc một bộ đồ đen, một tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hai phe. Là Ảnh Tiên đại nhân. Phía dưới, không ít đệ tử Thiên Ngoại Tiên kinh ngạc thốt lên. Tứ Kiệt Thất Tiên Thiên Ngoại Tiên. Ảnh Tiên chính là một trong Thất Tiên, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối thuộc về một trong số mấy vị thiên nhân đứng đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay tại toàn bộ Thiên Ngoại Tiên. Cao tầng Thiên Ngoại Tiên cuối cùng cũng xuất hiện. Đệ tử Thiên Ngoại Tiên lúc này nhẹ nhàng thở phào. Tam đại nội sơn trưởng lão cũng xuất hiện trước sơn môn ngoại sơn. Thấy cảnh này, Lục Dung Nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra. Tần Ninh và tứ đại tông môn ra tay đánh nhau bên ngoài sơn môn Thiên Ngoại Tiên, thiên nhân đẫm máu, chuyện này vốn là không tôn kính Thiên Ngoại Tiên. Ảnh Tiên đại nhân. Trông thấy Ảnh Tiên xuất hiện, Kiếm Vô Lương vội vàng chắp tay nói, kẻ này phách lối cuồng vọng, giết người tứ đại tông môn, hiện tại lại đến gây chuyện bên ngoài Thiên Ngoại Tiên, nên giết. Không sai, kẻ này làm càng như vậy căn bản là không để Thiên Ngoại Tiên vào mắt. Vừa dứt lời, ánh mắt bốn người Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong đều tập trung vào trên người Tần Ninh. Một trong Thất Tiên Thiên Ngoại Tiên, Ảnh Tiên xuất động, hôm nay, Tần Ninh xong đời rồi. Nhìn sang 15-16 vị thiên nhân còn lại bên người, vẻ mặt tứ đại thiên nhân lại càng đắng chát. Mấy chục vị thiên nhân giờ phút này chỉ còn lại có mười mấy người. Những người khác đều đã chết. Tổn thất quá lớn. Lần chém giết Tần Ninh bị tổn thất rất to lớn. Người Thiên Ngoại Tiên xuất hiện, cho dù Tần Ninh có chết thì tất cả vương khí, bảo khí siêu phẩm trên người hắn cũng sẽ về Thiên Ngoại Tiên, bọn hắn chẳng vớt được cái gì. Đáng hận. Giờ khắc này, từng bóng người xuất hiện. Thiên nhân bên trong Thiên Ngoại Tiên cũng xúc động mười mấy người, mỗi người đều là cảnh giới thiên nhân tam bộ, tứ bộ, ngăn trở trước sơn môn ngoại sơn. Thấy cảnh này, đệ tử Thiên Ngoại Tiên mới yên lòng. Thiên Ngoại Tiên thành lập nhiều năm, như vậy có bao nhiêu người đến gây sự. Nhưng khi thiên nhân Thiên Ngoại Tiên ra tay, hết thảy khó khăn đều được giải quyết dễ dàng. Tần Ninh. Giờ phút này, Ảnh Tiên lạnh lùng nói, vì sao lại đến gây sự trước sơn môn Thiên Ngoại Tiên ta? Gây sự. Nghe vậy Tần Ninh cười cười. Vân Hiên, ngươi mở miệng nói chuyện với ta như vậy à, bao nhiêu năm qua, lão quỷ tiên vô tận dạy bảo ngươi như thế. Ta nói là, thăm hỏi, Lục Dung Nguyên đâu? Các ngươi gọi tổng quản sự ngoại sơn ra, nói rõ ràng, là ta gây sự hay là thăm hỏi. Nói xong, sắc mặt Ảnh Tiên lạnh lão, nhìn chầm chầm vào Tần Ninh. Ngươi biết tên húy của bổn tọa. Ảnh Tiên Vân Hiên, muốn biết, rất khó sao? Vân Hiên nhìn về phía Tần Ninh, lông mày nhíu lại. Ta đến thăm, người của các ngươi có tốc độ đi thông báo quá chậm, hiệu suất làm việc quá thấp, nên trách phạt. Tất nhiên là phản kháng lại. Hơn nữa ta cũng nhân cơ hội này dứt khoát đột phá. Tần Ninh hời hợt giải thích dăm ba câu. Ở bên cạnh, sắc mặt bốn người Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong tái nhợt. Nhân cơ hội này. Đột phá. Tần Ninh nói thật đương nhiên. Đây là hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Thăm hỏi. Ảnh Tiên lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, đến từ đâu? Mà có tư cách thăm hỏi. Lời này vừa ra, bầu không khí hơi có vẻ cứng lại. Nụ cười trên mặt Tần Ninh cũng dần dần tiêu tán. Vân Hiên, ta nói chuyện với ngươi là đã cho ngươi đủ mặt mũi. Tần Ninh chậm rãi, thản nhiên nói, nói lại, người nằm đó sách giày cho ta cũng không xứng. Làm sao, hiện tại thành Ảnh Tiên, một trong thất tiên, liền coi bản thân là một nhân vật lớn. Hôm nay ta tới, nói là thăm hỏi cũng xem như khách khí. Không khách khí, ta đến để tìm lão đầu tiên vô tận kia, đòi một cái công đạo cho ta. Nữ nhân của bản công tử bị người thiên ngoại tiên các ngươi hạ cổ. Tiên vô tận không cho ta một câu trả lời thì ta phá hủy thiên ngoại tiên của lão. Lão già muốn làm lão rùa đen, núp trong thiên ngoại tiên không hỏi thế sự. Bản công tử liền ép lão ra. Khi nói một loạt những lời này, giọng điệu của Tần Ninh lạnh lão. Sự kiên nhẫn của hắn sắp bị tiêu hao hết. Chờ lâu như vậy. Giữa lúc đó còn đánh một trận. Kết quả lại có một tên chạy đến không ngừng chất vấn mình. Tần Ninh chịu không nổi. Cũng chẳng muốn chịu đựng. Nhưng giờ phút này, bốn phía lặng như tờ. Ảnh Tiên Vân Hiên tái mặt, bàn tay chắp sau lưng lúc này nắm chặt thành quyền, cơ thể hơi rung lên. Làm càn. Câu này vừa rơi xuống, Ảnh Tiên liền sải bước đến, một tay duỗi thẳng đến Tần Ninh. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Ninh lạnh lão, sát khí ngưng tụ. Nhưng đột nhiên, dáng vẻ Tần Ninh thả lỏng, đứng chắp tay nhìn Ảnh Tiên. Vân Hiên, ngươi làm càn. Một tiếng hừ lạnh bỗng chợt vang lên. Giữa thiên địa, linh khí dường như bị phong tỏa. Chỉ chốc lát sau, một bóng dáng xuất hiện trước người Tần Ninh. Người kia mặc một thân đan bào màu lam, khí tức xa xưa mà cường thịnh. Toàn thân cho người ta cảm giác cực kỳ độc đáo. Người như đang trong hư không, lại như ở trong hiện thực. Bóng dáng này gần như trong nháy mắt xuất hiện trước người Ảnh Tiên. Lúc này, sắc mặt Ảnh Tiên hoảng sợ. Hắn ta có danh xưng Ảnh Tiên bởi trong số thất đại thiên tiên trong thiên ngoại thiên tốc độ của hắn ta nhanh nhất. Nhưng mà, người có sở trường về thân pháp như hắn ta hiện giờ cũng bị người đột nhiên xuất hiện này phong tỏa toàn bộ đường lui. Người này là ai? Lúc này, sắc mặt Ảnh Tiên thay đổi. Thế nhưng, bóng dáng kia đã tới trước mặt ông ta. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Người nọ tóm chặt lấy cánh tay của Ảnh Tiên. Trả giá đi. Người nọ vừa dứt lời. Xoẹt. Máu tươi chảy đầm đìa. Sắc mặt Ảnh Tiên trắng toát. Một cánh tay của ông ta đã bị xé ra khỏi cơ thể. Máu tuôn ra như mưa, cơ thể Ảnh Tiên hốt hoảng lui về sau. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ được người nọ. Vạn Thiên Các. Quỷ Đan Vương. Ngụy Việt. Ngay lúc này, tất cả mọi người xung quanh đều chết lặng không thốt nên lời. Ngụy Việt, người đang làm gì đó? Bây giờ, Ảnh Tiên thật sự rất tức giận. Xoạt. Đúng lúc này, có một bóng người đang chạy như bay đến. Ngụy Việt, có phải ngươi khơi mào trận chiến giữa Vạn Thiên Các và Thiên Ngoại Tiên hay không? Người nọ ăn mặc một bộ trang phục màu xanh, dáng người uyển chuyển, chân nhẹ nhàng đạp lên bùa chú huyền diệu, thoát cái đã đến bên cạnh Ảnh Tiên. Xa Vân Ích. Thấy người tới, Ngụy Việt vẫn thông dong nói, Vân Hiên đã làm chuyện sai trái, hiển nhiên phải bị trừng phạt, bổn tọa chỉ xé một tay coi như cảnh cáo mà thôi. Giờ đây, Ngụy Việt không hề giống với người luôn khúng núng, gọi dạ bảo vân trước mặt Tần Ninh, mà là bày ra khía cạnh Quỷ Đan Vương của mình. Vạn Thiên Các, một vương trong Tam Đại Phi Vương. Thuật luyện đan của Ngụy Việt, dẫu ở Vạn Thiên Các hay là cả Đại Lục Vạn Thiên, đều được xếp hàng đầu. Vào lúc này, xung quanh lặng yên như tờ. Ngụy Việt đứng đằng trước Tần Ninh, ông ta nhìn vào bốn phía. Tứ đại tông môn nên diệt rồi. Ông ta vừa nói xong, đã tung ra một trảo. Cánh tay kia hóa thành bốn cái xúc tu linh khí, phân chia thành cả trăm cánh tay, rồi tóm chặt lấy bốn người Kiếm Vô Lương và Hứa Thiên Phong. Chết đi. Đùng đùng đùng đùng. Từng tiếng nổ vang lên. Máu phun đầy trời. Bốn vị tông chủ dường như không hề có chút sức chống trả nào, cơ thể bọn họ cứ vậy mà nổ tung. Bốn vị cao thủ thiên nhân tứ bộ cứ thế mà lìa đời. Hai người Ảnh Tiên và Trận Tiên chứng kiến cảnh đó mà lạnh buốt sống lưng. Ngụy Việt quá láo xược rồi.

dính vào chuyện này làm gì à? Giang Vân Long không đáp mà hỏi ngược lại Ngụy Việt, vậy Ngụy Việt ngươi dính vào làm gì? Giang Vân Long nói xong bèn nâng tay lên. Một bóng người nhanh chóng bước ra. Đó là Thiên Minh Vũ. Nhìn thấy hắn ta, ánh mắt Diệp Viên Viên trở lên rét lạnh. Giang thúc thúc, chính là hắn. Thiên Minh quát hớn, hắn chính là người đã giết Lý Lâu Chủ, Lý Trường Phong. Giang Vân Long cười cười, nói, Ngụy Việt, ngươi nghe rõ chưa? Tiếng tăm của Thiên Bảo Lâu chúng ta dù không bằng Vạn Thiên Các, nhưng ta không thể để người khác cưỡi lên đầu lên cổ mình được, dám giết phó lâu chủ của lâu ta thì ắt phải chết. Tần Ninh bình thản, chỉ liếc mắt nhìn Giang Vân Long mà không nói gì cả. Người của Diệp gia chúng ta không dễ giết vậy đâu. Bỗng truyền đến một tiếng quát khẽ. Cả không gian chấn động. Từng người tựa như con chim ưng màu đen lần lượt xuất hiện. Diệp gia. Thương hội Diệp gia. Giờ phút này, chim ưng màu đen theo tiếng kêu đã đáp xuống dưới. Một đội người ngựa lập tức xuất hiện. Trên không trung, nhóm 5 người, nhóm 3 người ngồi trên lưng hơn 10 con chim đang bay, khí thế kinh người. Mấy người cầm đầu đều có cảnh giới thiên nhân. Ở giữa, trên lưng một con chim, có hai bóng người đang khoanh tay đứng đó, ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn về phía Nguyên Hoàng Cung rồi lại nhìn Tần Ninh. Người đứng bên trái hai người kia, ánh mắt mang theo phẫn hận nhắm thẳng Tần Ninh. Diệp Vô Thanh. Thương hội Diệp gia. Thật sự là thương hội Diệp gia. Tần Ninh rốt cuộc là đã đắc tội bao nhiêu người? Ở Thiên Nam, tứ đại tông môn vây giết. Bây giờ Thiên Bảo Lâu và thương hội Diệp gia cũng đuổi giết đến đây. Giờ phút này, cũng không ai quan tâm đến điều đó. Ngụy Việt nhìn hai người mới đến, ông ta không nhịn được nhăn mày lại. Thương hội Diệp gia, Ngũ Mạch Mạch chủ Diệp Vấn Thương. Lục Mạch Mạch chủ Diệp Vấn Khôn. Ngụy Việt nhíu mày nói, hai người các ngươi tới đây làm gì? Lúc này, Diệp Vô Thanh bước ra, chỉ thẳng vào Tần Ninh hét lớn, chính là hắn. Mà Tần Ninh cũng mỉm cười. Vung tay một cái, một bóng người được ném ra từ trong Nguyên Hoàng Cung. Thất Mạch Chủ. Thất Mạch Chủ. Nhất thời, bốn phía kinh ngạc thốt lên. Thất Mạch Mạch Chủ Diệp Khai Nguyên của Diệp gia, thiên nhân tam bộ, vậy mà lại bị Tần Ninh bắt giữ. Tần Ninh mỉm cười nói, hai người chạy đến rất nhanh, tốc độ dẫn người tới cũng rất nhanh. Lời này là đang nói đến Thiên Minh Vũ và Diệp Vô Thanh. Hai đại thiên kiêu ra ngoài rèn luyện, lần đầu tiên phải đồng hành cùng trưởng bối trong gia tộc, đụng phải Tần Ninh, cũng xem như hai người họ xui xẻo. Giờ phút này, hai người mang theo trưởng bối trong nhà đến. Tìm Tần Ninh. Tính sổ. Mơ tưởng vương khí của ta, đụng vào người của ta, đáng chết. Tần Ninh thản nhiên nói, Diệp Khai Nguyên, có điều gì muốn nói không? Tần Ninh. Tần Ninh. Tần Ninh vừa dứt lời, hai người Diệp Vấn Thương và Diệp Vấn Khôn đã đồng thời giận dữ hét lên. Ngươi dám đụng vào hắn, thương hội Diệp gia chúng ta, cho dù là trên trời hay dưới đất cũng sẽ tìm đến giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Ngụy Việt đã thay đổi sắc mặt. Xong rồi. Dám uy hiếp Tần Ninh. Diệp Khai Nguyên không chết cũng phải chết. Được thôi. Nghe được những lời này, Tần Ninh nâng tay lên. Linh khí ngưng tụ thành đao rồi chém xuống. Máu tươi chảy dọc theo cầu thang của Nguyên Hoàng Cung, tích tích rơi xuống dưới. Giờ phút này, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Diệp Khai Nguyên, Thất Mạch Mạch chủ của Diệp gia, Tần Ninh nói dứt liền dứt. Uy hiếp ta, ta thích. Tần Ninh nhìn về phía hai người kia, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Lâu chủ Thiên Bảo Lâu, Thiên Thanh Phong, được người xưng tụng là Bảo Vương. Hội trưởng thương hội Diệp gia, cũng chính là gia chủ Diệp gia, Diệp Thiên Nam, được người xưng tụng là Diệp Vương. Hai người này đều đã xưng vương mấy vạn năm. Tần Ninh không biết, cũng lười tìm hiểu. Giờ phút này, hai người Diệp Vấn Thương và Diệp Vấn Khôn đã hoàn toàn nổi giận. Thất Mạch Diệp gia vẫn luôn đoàn kết với nhau. Cho tới nay vẫn luôn là thế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp gia có thể trở thành một trong tam đại giao dịch các ở Đại Lục Vạn Thiên. Diệp gia, đoàn kết. Cho nên, khi biết được tin Diệp Khai Nguyên bị bắt, bọn họ đã nhanh chóng tới đây. Không chết. Nhưng bây giờ đã chết. Thiên Đao Quyết. Địa Đao Quyết. Hết chương 3309. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.